Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ không ngờ, hắn còn muốn tưới nước đục thả câu, kết quả nửa đường bị người vạch trần. Bất quá không sao, hiệu quả vẫn giống nhau, chỉ là không ngờ, trong thôn này lại có một nữ thanh niên trí thức thông minh. Về phần tại sao cho rằng nàng là nữ thanh niên trí thức, nhìn chỗ đứng và dáng vẻ là biết ngay. Rất dễ đoán thôi, thanh niên trí thức chính là thanh niên trí thức, không thể hoàn toàn hòa nhập được. Lời này bị người bị đánh đương nhiên cũng nghe thấy, nên hắn biết mình vì sao bị đánh, Tô Vũ đây là gậy ông đập lưng ông. Mặt hắn lập tức cảm thấy nóng bừng, đích xác, hắn đang kiếm cớ, để lại chút con mồi, mở một bữa ăn mặn. Người khinh người quá đáng, động một chút là đánh người. Người đây là tác phong tư bản chủ nghĩa, người đây là ức hiếp lão bách tính. Hắn lúc này đúng là vò đã mẻ không sợ rơi, hết chiêu rồi, chỉ có thể giở trò vô lại. Ngươi không phải lo lắng hậu sơn không có con mồi sao? Ta đây là dùng cách khác sâu này để ngươi hiểu rằng hậu sơn vẫn còn con mồi. Nếu như ngươi không thích phương pháp này, ta đổi cách khác cũng được. Đúng vậy, Tô Vũ một câu đã thay đổi bản chất, biến việc đánh người thành phương pháp không đúng. Đánh người khẳng định là sai, nhưng nếu vì lấy ví dụ để người ta hiểu ra đạo lý, thì chỉ là phương pháp không đúng mà thôi, không có gì to tát. Ngươi đánh dám, ai lại dùng đánh người để giáo dục hả? Hắn thật sự là bị Tô Vũ đánh choáng váng rồi, cũng là vò đã mẻ không sợ rơi, chẳng còn lo được gì nhiều, ra vẻ chẳng hề quan tâm. Vừa rồi hắn bị đánh, thôn dân đã có người muốn xông lên, nếu không phải bị người của hắn dùng súng ép về, có lẽ đã hình thành xô xát, cuối cùng diễn biến thành ẩu đả tập thể. Nơi này là Vũ Gia Pha, người này dù có thế nào, hắn cũng có thân thích, có chí ái thân bằng. Tô Vũ không cần hỏi cũng biết, vừa nãy có người muốn đến giúp, nhất định là người cùng tông tộc, cùng họ với hắn. Chỉ là họ sợ Tô Vũ nổi giận, bị liên lụy, nên mới nhẫn nhịn. Ta đã nói rồi, ta không phải không phân biệt phải trái. Người nói người của ta đánh con mồi, các ngươi liền không được đánh. Ta không còn cách nào khác, đành phải chứng minh cho ngươi thấy, dù cho ta tát vào mặt lưu manh, hiện tại ta đánh ngươi, đợi đến khi ta gặp lưu manh, ta cũng sẽ tát thẳng vào mặt hắn như vậy. Đừng có cố đấm ăn xôi, muốn con mồi, tự mình vào hậu sơn mà săn, chúng ta tuyệt không tranh giành với các ngươi. Bây giờ chúng ta tân tân khổ khổ săn được, ngươi động miệng một chút là muốn giữ lại một nửa. Nếu như chúng ta không chiếm lý, không nói trước với các ngươi, thì thôi đi. Nhưng chúng ta đã nói trước, các ngươi còn muốn lật lọng. Chuyện này là sao? Bí thư chi bộ thôn đáp ứng ngươi, nhưng chúng ta thì không. Ai không đồng ý, đứng ra cho ta xem nào. Tô Vũ vừa nói vừa tiến lên, ánh mắt sắc bén, không ai dám đối diện, nhao nhao tránh né, cũng không có ai lên tiếng ủng hộ hắn. Đùa à, mọi người đâu có ngốc, đi theo hắn ồn ào một trận, được một ít thịt, trách nhiệm bí thư chi bộ thôn gánh, ai mà chẳng muốn. Nhưng nếu đứng ra lên tiếng ủng hộ hắn, chỉ vì một chút thịt mà đắc tội Tô Vũ. Đây chẳng phải là bỏ dưa hấu, nhặt hạt vừng sao? Ai mà ngốc thế, bọn họ thèm thịt đấy, nhưng chưa đến mức vì chút thịt mà không màng đến tương lai của con cái. Dù cho ở quê ai cũng nói con cái nhà mình không có khiếu học hành, thì không đỗ đại học, nhưng vạn nhất thì sao? Người có thể thi trượt, nhưng không thể bị người ta cự tuyệt ngay từ đầu, đến cơ hội thử cũng không có. Vì chút thịt mà đắc tội một Tô Vũ quyền lực lớn mạnh, huống chi ai đúng ai sai, bọn họ chẳng lẽ không biết chân tướng? Chuyện này cũng giống như náo động đám cưới vậy, bao nhiêu người như thế. Bọn họ không biết xé quần áo tân nương là phạm pháp sao? Bất quá là bọn họ không tự mình động tay, nhưng lại nguyện ý đứng xem mà thôi. Dù sao xảy ra chuyện cũng không liên quan đến họ, lại không phải họ gây sự, đứng đó hô hào vài câu là có thể mở mang tầm mắt, xảy ra chuyện cũng không phải trách nhiệm của họ. Bọn họ đi theo đối phương làm ầm ĩ, chẳng phải là có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống, đồng thời còn có thể chèn ép bí thư chi bộ thôn sao? Dù sao bí thư chi bộ thôn xét cho cùng cũng là người cùng họ với họ. Nhưng nếu đụng đến lợi ích bản thân thì khác, ai cũng không muốn đánh cược. Vạn nhất thua thì cái giá phải trả quá đắt, không đủ sức gánh, ít nhất là chút thịt không đáng. Vậy nên chiêu bài lấy thế đè người, tài ăn nói của gã những năm qua trăm trận trăm thắng, giờ lại mất linh, ngay cả người đồng tộc cũng không đứng ra giúp đỡ hắn. Ngươi xem, chỉ có ngươi không đồng ý, những người khác không phản đối. Vì tiểu đồng chí này, làm người không thể quá ích kỷ được, không thể vì suy nghĩ của một mình ngươi mà cản trở thời gian của mọi người, lãng phí tình cảm của mọi người. Ta thấy mọi người đều rất biết phải trái mà. Ý kiến của một mình ngươi, sao có thể áp đặt lên người khác? Tô Vũ vài câu châm chọc này khiến cho gã kia cứng họng, hắn đương nhiên biết Tô Vũ đang cố ý móc mỉa mình. Nhưng vấn đề là những người ban đầu lên tiếng ủng hộ hắn giờ đều im bặt, hắn cũng không thể làm gì khác. Tốt rồi, kịch vui kết thúc, các huynh đệ, thu dọn chiến lợi phẩm, chuẩn bị lên đường về. Để lại 10 con sói cho bí thư chi bộ thôn, coi như tạ lễ. Tô Vũ vẫn là để Liễu Nhất nhường một bước, vừa rồi hắn một bước cũng không nhường, hùng hổ dọa người. Hôm nay hắn thắng, lại cho đi 10 con sói, hắn không nói với mọi người. Nhưng lại giao cho bí thư chi bộ thôn, xem như cảm tạ. Bí thư chi bộ thôn lúc này mới hiểu, đây là Tô Vũ đang tạo dựng hình tượng cho hắn. Dù sao nhiều người như vậy đi theo ồn ào, không nể mặt bí thư chi bộ thôn, kết quả chẳng được gì, cuối cùng người ta lại biếu cho bí thư chi bộ thôn. Đây chính là cao hạ lập phán, khiến không ít người xấu hổ, thậm chí không dám nhìn mặt bí thư chi bộ thôn. Thử nghĩ xem, lát nữa bí thư chi bộ thôn muốn đem thịt sói chia cho bọn họ, họ có dám nhận không? Đừng quên, thịt này là người ta cho riêng bí thư chi bộ thôn, chứ không nói là cho cả thôn. Sở dĩ làm vậy, cũng chỉ là không muốn quá mức cường thế, mà đắc tội cả thôn. Dù sao đội viên của hắn vẫn là người trong thôn, hắn có thể phủi mông rời đi, uy nghiêm, tôn nghiêm, hắn đều có cả, nhưng đội viên thì sao? Họ sẽ đối mặt với phụ lão trong thôn thế nào? Dù sao vừa rồi hắn đã cầm súng giúp người ngoài đối phó người trong thôn, sau này còn sống thế nào? Nếu bí thư chi bộ thôn đem thịt chia lại cho mọi người, đám người kia còn không xấu hổ trách móc hắn sao? Dù sao bí thư chi bộ thôn còn không trách họ, họ sao dám nói hắn ăn cây táo rào cây sung, giúp người ngoài đối phó người trong thôn. Tô Vũ đây là thuần túy vì đội viên và người nhà của hắn mà cân nhắc, cũng là không muốn vì vậy mà đắc tội cả thôn trường. Vừa có thể giao hảo với thôn trường, lại có thể củng cố địa vị của đội viên trong lòng họ, cớ sao mà không làm. Tô Vũ làm việc lôi lệ phong hành, để lại 10 con sói, người khác khiêng chiến lợi phẩm lên xe ngựa, chuẩn bị lên đường về. Kẻ gây rối kia trở thành trò hề, không ai thèm để ý tới. Cuối cùng, hắn bắt tay bí thư chi bộ thôn rồi rời đi, hơn 30 người, trùng trùng điệp điệp, trên đường vừa đi vừa nghỉ, cười cười nói nói. Cùng lúc đó, Trương Lập Quốc đi Trần Hà Thôn, cũng đã xong việc. Trần Hà Thôn sự tình không phức tạp như vậy. Bởi vì người trong thôn đã giúp vận chuyển con mồi, sau đó cảm thấy chia không đủ, nên mới xảy ra tranh chấp. Trương Lập Quốc đến, mỗi người cho 1 hào tiền, những người tham gia vận chuyển liền không có ý kiến gì nữa. Trương Lập Quốc không phải Tô Vũ, hắn không cần giữ gìn uy tín, dù sao hắn chẳng bao lâu nữa là rời đi, có thể dùng tiền giải quyết thì không phải là chuyện lớn. Tô Vũ thì khác, hắn đích thân ra mặt, còn bị đối phương vô lý gây khó dễ, như vậy về sau chuyện phiền phức sẽ không ngừng, ai cũng cảm thấy ngươi dễ nói chuyện. Trương Lập Quốc thì khác, vì đối phương xác thực đã giúp khuôn vác, mà chia con mồi không đủ, họ cảm thấy có lỗi với công sức của mình, vậy dứt khoát trả thù lao. Ngươi làm việc, trả tiền công cho ngươi, lẽ nào không được sao? Điều này phi thường hợp lý, người khác có lẽ không quyết định được, nhưng Trương Lập Quốc thì có thể. Thế nên bọn hắn gần như đồng thời trở về Tam Thủy Loan thôn. Lần này bội thu lớn, mấy thôn đều thu hoạch đầy ắp. Tô Vũ và Trương Lập Quốc cùng trở về nhà gỗ nhỏ. Nhưng Tô Vũ chỉ dặn dò Hồ Tử bọn họ xử lý con mồi xong, liền vội vã rời đi. Hắn về đến nhà, con trai và con gái muốn ôm một cái, Tô Vũ cũng không để ý, một mình vào gian phòng không người ở sát vách, chính là căn phòng phía đông của dãy nhà phía bắc, nơi trước đây tỷ tỷ của Tô Vũ từng ở. Gian phòng này tuy đầy đủ mọi thứ, nhưng lại không có người ở. Bình thường, Tô Vũ chỉ đến đây khi sáng tác, cốt để tìm sự yên tĩnh, tránh bị quấy rầy. Hoàng Túc Nga thấy cảnh này, bình thường, mỗi khi hắn trở về, chỉ cần con gái quấn lấy, Tô Vũ nhất định sẽ ôm lấy con bé. Dù không đến mức là, nô, con gái, thì cũng chẳng sai biệt là bao. Nhưng hôm nay, hắn dường như không có tâm trạng đó. Thôi được rồi, ba mệt rồi, các con đi tìm ca ca chơi đi. Ca ca, trong miệng nàng, không ai khác ngoài Tô Hướng Đông, con trai lớn của Tô Thắng. Hoàng Túc Nga nhìn căn phòng phía bắc một chút, không gõ cửa quấy rầy, lặng lẽ vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm cho Tô Vũ. Vậy vì sao Tô Vũ lại dầu dĩ không vui như vậy? Có phải vì bực tức đám người Vũ gia pha kia không? Dù bọn họ có quá đáng hơn nữa, Tô Vũ cũng đâu phải chưa từng gặp qua. Nếu nói tức giận, thì còn lâu mới đến mức đó. Tô Vũ trở lại căn phòng phía bắc, việc đầu tiên là dội một gáo nước lạnh vào mặt, để tỉnh táo lại. Hắn lại dúi đầu vào làn nước lạnh buốt, nín thở thật lâu, đến khi không chịu nổi mới ngẩng lên. Hắn nhìn ánh mắt mình trong gương, không biết là vì ấm ức hay vì cảm xúc không ổn, mà đôi mắt hắn ngập tràn tơ máu. Vừa nãy tại Vũ gia pha, đối diện với những lời lẽ vô lý, nhất là khi người kia mắng hắn là nhà tư bản, nói hắn ức hiếp dân lành, trong lòng hắn thế mà dâng lên một loại xúc động, một loại muốn xé nát hết thảy trước mắt. Cho nên, khi đối phương vừa bày sự thật, giảng đạo lý xong, lại đột ngột kết thúc, chẳng khác nào đầu voi đuôi chuột. Có phải Tô Vũ không phản đối, quyết định thỏa hiệp để thoát khỏi chuyện này? Không, là vì hắn gần như không thể khống chế sự bạo ngược trong lòng. Hắn chỉ muốn xé nát mọi thứ. Một loại phá hoại dục đột nhiên trỗi dậy, hắn không muốn phân biệt đúng sai, không muốn dùng lời lẽ để giải quyết, mà chỉ muốn dùng bạo lực. Lúc đó, Tô Vũ ý thức được một vấn đề căn bản. Làm người hai đời, sống lại mà không từng giết người. Vì sao lần đầu tiên tại chợ đen Tứ Cửu Thành, hắn có thể không chút do dự đổ sát 50, 60 người mà không hề kinh hoàng, thậm chí trở về trường học còn có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, vui vẻ trò chuyện cùng bạn học. Ngày hôm sau, hắn lại thản nhiên lên xe rời đi. Hết thảy, tựa như chưa từng xảy ra. Điều này quá bất thường. Đây không phải là phản ứng của một người lần đầu giết người. Dù cho ngươi là một đại phu chuyên chăm sóc người bị thương, có thể thản nhiên rạch ra, mổ bụng người mà mặt không đổi sắc, nhưng nếu bảo hắn giết người, lần đầu tiên hắn cũng tuyệt đối sẽ kinh hãi. Một đại phu dám mổ xẻ người mà không hề biến sắc, nếu bảo hắn giết người, hắn vẫn sẽ sợ hãi, bồn chồn. Huống chi Tô Vũ là người hai đời còn chưa từng đụng đến mạng người. Giết chết nhiều người như vậy, hắn lại không hề có phản ứng gì. chuyện này không thích hợp, hóa ra không phải không phản ứng gì, mà là hậu quả quá lớn. Nội tâm hắn đã bị ảnh hưởng, Tô Vũ hiểu rằng hắn cần bác sĩ tâm lý, cần chuyên gia tâm lý khai vấn. Nhưng thời đại này, căn bản không có nghề nghiệp đó. Ít nhất là ở nước này, muốn tìm là vô cùng khó khăn. Ta giết, đều là những kẻ đáng chết, là bọn chúng muốn giết ta mới giết bọn chúng. Kẻ giết người thì người giết lại, ta tự vệ, không phải lạm sát kẻ vô tội. Không sai, bọn chúng đầu cơ trục lợi cổ vật, vong ân bội nghĩa, giết hại đồng bào, chết chưa hết tội. Tô Vũ tự an ủi, cố gắng gỡ bỏ khúc mắc trong lòng. Nhưng những hình ảnh đêm hôm ấy lại bất giác ùa về. Hắn quả quyết dùng chủy thủ cứa cổ từng người, nhìn bọn chúng ôm lấy ít hầu, không thể phát ra tiếng kêu nào mà chết dần. Từng người, từng màn phảng phất như thước phim quay chậm. Mạng người trong tay hắn dường như chẳng đáng một xu, hắn ra tay không chút do dự, còn đơn giản hơn cả giết gà, không hề có gánh nặng trong lòng. Hắn cứ tưởng mình có tâm lý mạnh mẽ, hóa ra chỉ là đang kìm nén. Một hồi lâu sau, sự bạo ngược trong lòng Tô Vũ mới lắng xuống. Sau khi rửa mặt, hắn mới ra khỏi phòng, lúc này hắn đã khôi phục lại như trước, tiếp tục chơi đùa cùng bọn trẻ. Sau đó, hắn đến thư viện huyện, thư viện thành phố, tìm kiếm sách về tâm lý học. Vì bây giờ không có nghề bác sĩ tâm lý, vậy thì tự học, để thoát khỏi bóng ma tâm lý. Hắn còn gửi điện báo cho những người bạn buôn bán bên Hương Cảng, hỏi thăm xem trên thế giới có sách nào liên quan đến tâm lý học không. Nếu có, hãy mua mấy cuốn gửi về, tiền không thành vấn đề. Từ đó, Tô Vũ có thêm một sở thích, trên giá sách phía đông căn phòng phía bắc, từ một cuốn sách tâm lý, đến hai cuốn, ba cuốn. Dần dần, cả giá sách đều bày đầy sách về tâm lý học. Có những cuốn hắn mua từ thư viện, cũng có những cuốn hắn lén lấy từ những thư tịch bị cấm. Thời đại này, rất nhiều thư tịch bị kiểm duyệt gắt gao, như các tác phẩm nổi tiếng thế giới, nhiều thư tịch tư tưởng phương Tây đều bị niêm phong. Nhưng việc kiểm soát ở địa phương không quá nghiêm ngặt, chỉ có vài người trông coi. Không chỉ Tô Vũ lén vào đọc, mà những người khác cũng trèo tường vào xem. Nếu bị bắt, chắc chắn sẽ bị phê bình giáo dục, thậm chí mất việc, nhưng rất nhiều thanh niên vẫn không biết mệt mỏi. Tô Vũ cũng tìm được rất nhiều sách phương Tây về tâm lý học. Đồng thời, Hồng Kông cũng gửi về một quyển sách. Loại thư tịch chuyên môn này không pha trộn quan điểm chính trị nên cũng không bị cấm. Trong thời gian rảnh rỗi sau khi đi săn về, Tô Vũ lại ở nhà đọc sách, giống như một đại ca giang hồ rửa tay gác kiếm, chọn ăn chay niệm Phật, mục đích đều là để lòng được yên tĩnh. Khi tâm tính, mọi dục vọng cũng không còn, người tự nhiên cũng không có áp lực gì. Đọc sách, đánh cờ đều có thể đạt được hiệu quả. Những người nóng tính thường chọn luyện tập thư pháp, mục đích cũng tương tự, để bản thân bình tĩnh lại, không còn nóng nảy. Trong hai tháng nghỉ giữa các buổi đi săn, hắn đã đọc xong một mặt tường sách về tâm lý. Trong thời gian đó, hắn cũng đến Tứ Cửu Thành hai lần. Dù trở lại chốn cũ, hắn vẫn giữ được sự bình yên trong lòng, không còn gợn sóng. Điều này cho thấy, việc hắn tự ám thị bản thân có tác dụng. Việc tự khai vấn tâm lý đã thành công. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, hắn lại nhận được một kỹ năng mới. Túc chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 22. Thể chất, 48. Lực lượng, 65. Tốc độ, 43. Sức chịu đựng, 48. Tinh thần lực, 6. Dự trữ, không gian 42 mét khối. Kỹ năng đặc thù, đã gặp qua là không quên được, lực bạt sơn hà, chân thực chi nhãn, thương pháp như thần, thân nhẹ như yến, mô phỏng chân dung, hạ bút như thần, diệu bút sinh hoa. Kỹ năng, bắt cá phá cực +1+, tiễn thuật phá cực +3, điều tra phá cực +2+, tuần thú phá cực IV+, võ thuật phá cực +2+, đầu bếp sóc thịt châu phá cực IV+, leo núi phá cực +2+, thương pháp phá cực IV+2+, nghề mục phá cực IV+, quát cua phá cực IV+2+, y lý, lý thuyết y học phá cực IV+2+, trùng nghệ IV+7+, xem thiên tượng IV+5+, phác họa phá cấp LV+1+, văn học sáng tác phá cấp LV+1+, thư pháp phá cấp LV+1+, tâm lý học LV+7. Điểm kỹ năng, 50.000. Hắn đem số điểm kỹ năng dư thừa cộng vào, tâm lý học đạt đến LV+7, đồng thời điểm kỹ năng từ 3.7 tăng lên đến 5.000. Đây là thành quả thu hoạch được trong khoảng thời gian này. Từ trước đến nay, hắn vẫn không dùng điểm kỹ năng, quyết định giữ lại một con số tròn chính. Tô Vũ lĩnh hội được không ít tri thức tâm lý học, đồng thời hắn cũng học được một kỹ năng, hoặc nên nói là một kỹ năng tương đối thực dụng, thôi miên. Đương nhiên, những kiến thức về tâm lý học phạm tội, hồ sơ tâm lý tội phạm gì đó hắn cũng biết, nhưng những thứ này không có ích gì, chỉ có thôi miên là có thể sử dụng được. LV7 tương đương với trình độ nghiên cứu sinh tâm lý học, muốn cao hơn nữa mới đạt tới trình độ giáo sư, chuyên gia. Dù sao không có phá cực, có trình độ nghiên cứu sinh đã là rất tuyệt vời. Nghĩ không ra, nhân họa đắc phúc, ta lại thu được một kỹ năng mới. Bởi vì hai tháng nay Tô Vũ đều đắm chìm trong thế giới của mình, vùi đầu khổ học, lại được khai thông tâm lý, nên hắn quên bẵng thời gian. Sau khi vào xuân được hai tháng, đã đến tiết cày bừa vụ xuân, nhưng không có nước, làm sao mà gieo trồng. Khô hạn triệt để bộc phát, giá lương thực theo đó tăng vọt, nước trở thành nhu yếu phẩm. Giá hàng không ngừng tăng cao, thả mình theo đà tăng, mỗi ngày một giá. May mắn trong thôn đã sớm được Tô Vũ nhắc nhở, năm trước liền bắt đầu mua lương thực. Trải qua 2-3 tháng tích trữ, toàn thôn cũng mua được không ít lương thực, miễn cưỡng không cần lo lắng thiếu lương trong thời gian ngắn. Cẩu ca cũng tìm đến Tô Vũ, hỏi thăm có nên xuất bán lương thực hay không. Tô Vũ liền đáp ứng, 15 vạn cân lương thực được vài trăm người tại chợ đen Cáp Từ Thị lần lượt xuất ra. Bởi vì kín đáo, mỗi lần xuất số lượng cũng dễ khống chế, nên không bị quan phương hoài nghi. Ngoại trừ tốn chút thời gian, lần này xem như kiếm được món hời lớn. Giá lương thực tại chợ đen, thô lương đã tăng tới 3 hào 2, lương thực tinh thì tăng tới 5 hào. Đây là mức giá cao chưa từng có. Phải biết, thô lương bình thường chỉ có mấy xu một cân, không quá một hào, bây giờ đã tăng điên cuồng tới 3 hào 2. Dù cho sau này tiền càng mất giá, lạm phát, thì 65 và 85 vẫn không thể so sánh được. Năm 65, thô lương 4 xu một cân là bình thường, nhưng năm 85, tăng đến một hào cũng không có gì ghê gớm, dù sao không chỉ giá hàng tăng mà lương cũng tăng theo. Có điều, quốc gia vẫn chưa gia nhập đường đua quốc tế, lạm phát còn chưa nghiêm trọng đến vậy. Thô lương bình thường còn chưa tới một hào một cân, giờ đã tăng tới 3 hào 2, là thế nào? Bình thường có thể bán 3 cân thô lương, giờ chỉ mua được 1 cân. Thô lương 150.000 cân nhân 0,32 tệ cân bằng 48.000 tệ. Tô Vũ lấy 70% lợi nhuận. 48.000 tệ nhân 70% bằng 33.600 tệ. Còn Cẩu Ca và bọn hắn chiếm 30% cổ phần, nên lợi nhuận là 48.000 tệ nhân 30% bằng 14.400 tệ. Cho dù Cẩu Ca có 100 người, chia đều thì mỗi người cũng được 144 tệ. Trong tình huống có tiền mà không mua được gì, việc này làm xong chỉ trong một tuần, 4 ngày kiếm được 100 tệ, chẳng phải quá hời sao. Ngay cả khi mỗi người chỉ kiếm được 20 tệ, thế cũng là trúng đậm rồi. Dù sao một công nhân bình thường, một tháng cũng chỉ được 20 tệ. Đó là lương của người mới vào nhà máy thực tập, mà kỳ thực tập này thường kéo dài từ 1 đến 3 năm, tùy theo ngành nghề và độ khó. Vậy nên có thể thấy, 20 tệ ở thành phố có thể nuôi sống vợ con cả tháng, còn dư giả nữa. Dù sao tiêu chuẩn của quốc gia là mỗi người mỗi tháng 5 tệ sinh hoạt, thấp hơn 5 tệ thì tính là hỗ trợ cấp, vượt quá 5 tệ thì quốc gia sẽ không cho đặc biệt chiếu cố. Đương nhiên, Cẩu Ca không thể chia đều, nhưng cho dù mỗi người 30 tệ, cũng đủ để đám huynh đệ trung thành với hắn. Hơn nữa, mỗi người chỉ tốn thời gian một tuần, Cẩu Ca đã độc chiếm hơn 1 vạn tệ. Dù là Cẩu Ca muốn thu phục lòng người, cho mỗi người 50 tệ, hắn vẫn kiếm được không ít, tùy tiện cũng có thể thành vạn nguyên hộ. Vào thời buổi này, vạn nguyên hộ vẫn là danh xưng khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng Cẩu Ca chỉ cần giúp Tô Vũ một chút, một tuần liền có thể thành vạn nguyên hộ, mà mỗi người 30 tệ cũng không ít, lại không ai oán trách hắn ăn một mình, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lão đại như vậy, ai mà không muốn đi theo. Còn Tô Vũ độc chiếm hơn 3 vạn tệ, đó là hắn đáng được nhận, dù sao cũng là hắn cung cấp rau quả tươi ngon để đổi lấy lương thực bán lấy tiền. Không có rau quả của Tô Vũ, đám người kia đừng nói 1 vạn tệ, ngay cả 30 tệ cũng là chuyện xa vời. Vậy nên, bao nhiêu năm nay, đội ngũ của Cẩu Ca dù đã lớn mạnh lên hơn 100 người, nhưng đối với Tô Vũ vẫn rất cung kính. Dù sao ai lại muốn đắc tội một người tùy tiện có thể dẫn mình phát tài, một tuần kiếm được hơn 1 vạn tệ chứ. Phật gia tuy không thiếu tiền, nhưng đa số là tiền lẻ, không có tiền lớn. Cũng chỉ là đông người, góp gió thành bão, nhưng trên thực tế, vẫn là hạ cửu lưu, không đáng là gì. Không chỉ công an coi thường bọn hắn, mà những người sống trong nghề cũng khinh thường đám Phật gia này, chỉ là vì bọn hắn quá đông nên người khác không muốn dây vào. Tô Vũ đã trữ 100 chiếc vại lớn nước cho trại chăn nuôi, sau đó cho toàn thôn dùng chung, vại lớn cũng được Tô Vũ thu hồi, đặt ở tứ hợp viện trong huyện thành. Tứ hợp viện trong huyện thành tương đối rộng rãi, đem vại nước trồng cùng nhau chứa đựng, đủ để dung nạp. Đồng thời, 100 miệng vạc của học giáo cũng đã dùng hết, vại nước cũng được Tô Vũ thu về, đối phương đặt tại tứ hợp viện bị chất đống tràn đầy, chỉ đủ 1-2 người đi lại. Sở dĩ Tô Vũ để ý những vại nước này không phải vì mua chúng tốn 1.400 tệ, mà là hắn tính dùng chúng để ướp gia vị cải muối ớt. Chợ đen Cáp Từ Thị đã dần dần công khai hóa, nói cách khác, tuy vẫn bất hợp pháp, nhưng đã không còn như xưa, đến chợ đen phải lén lút, nói chuyện nhỏ nhẹ. Bây giờ không đi chợ đen Cáp Từ Thị, chưa chắc đã tìm ra được mấy cái. Công an đi chợ đen, Cáp Từ Thị càn quét, đều sớm gõ la, ý là thông báo cho mọi người nhanh chân mà chạy. Không phải không muốn bắt, mà là bắt không được. Đừng nói chợ đen Cáp Từ Thị, dù sao cũng tìm một nơi yên tĩnh, nhưng cứ nhìn những nơi như nhà ga xem, đều quang minh chính đại bày quầy bán hàng bán đồ, công an giờ biến thành giữ trật tự đô thị. Thấy công an đến thì bỏ chạy, công an đi thì lại quay về. Thỉnh thoảng bắt được mấy người, đưa vào thì cũng chẳng phán được bao lâu, thật muốn phán 3 năm 5 năm thì lao động cải tạo cũng không chứa nổi. Sự chuyển biến này từ đâu mà ra? Bởi vì hình thức cộng sản trung tiêu này sẽ dẫn đến một kết quả, đó là cực kỳ dễ xảy ra vấn đề. Thử nghĩ xem, nhiều tỉnh như vậy, chỉ cần một tỉnh có thiên tai thì các tỉnh khác phải thắt lưng buộc bụng theo. Kết quả là cả nước đều đói kém, rất dễ bùng nổ. Thế là nảy sinh một tình huống, đó là năm nào dường như cũng gặp thiên tai nhân họa, năm nào cũng không đủ ăn no. Nếu chỉ một năm không đủ ăn no thì mọi người nhịn một chút là qua, nhưng đến năm thứ hai thì chẳng còn hy vọng gì. Vậy nên phải đối mặt với một vấn đề, hoặc là người trong nhà chết đói, hoặc là tự tìm cách giải quyết. Mà đi lao động cải tạo, ít ra còn được ăn no, không đến nỗi chết đói, người nhà cũng mất miệng ăn, thế là có thể sống. Ví dụ như một ông lão, trên công xá cũng chỉ cho nửa công điểm, nhưng nếu đi lao động cải tạo thì không chỉ giảm bớt khẩu phần lương thực mà còn có nơi nuôi cơm, tiết kiệm cơm cho con cháu, cả nhà không ai phải chết. Trong tình huống này, người nghèo chẳng còn gì để mất, tội phạm bị cải tạo thì sao chứ? Danh tiếng không tốt thì sao chứ? So với cái mạng thì mấy thứ đó yếu ớt quá. Mà quốc gia cũng đâu có ngốc, nhiều tội phạm bị cải tạo như vậy, chỉ riêng việc tiêu hao lương thực đã là một con số khổng lồ, nên phải giảm hình phạt cho bọn hắn, ý là bảo bọn hắn biến nhanh đi, tự lo liệu lấy thân, đừng hòng ăn cơm chùa nữa. Kể từ đó, việc buôn đi bán lại này càng ngày càng trở nên chẳng đáng gì. Hình pháp xử phạt nhẹ đi, lại không thể bắt hết, chỉ có thể lấy hù dọa làm chủ, hỏi thế gian còn ai e ngại. Chỉ có những kẻ có công việc, có ăn có uống mới sợ, chứ đám người nghèo kia thì một chút cũng chẳng sợ. Sự sửa đổi này dẫn đến chợ đen, chợ cáp tử, dần dần được hợp pháp hóa. Lão Bạch Tinh nói đến cũng không còn tật giật mình, ngược lại say sưa ngon lành trò chuyện cùng nhau. Chỉ cần không phải ngay trước mặt quan gia, thì những tâm sự giữa lão Bạch Tinh đã không còn là đề tài cấm kỵ. Công an cũng hết cách, chân trước vừa bắt, khả năng chưa nhốt được mấy ngày đã phải thả, ai còn tốn sức đi truy tra. Giống như có người báo cáo có người đi dạo chợ đen, trước đó vẫn còn rất coi trọng, bây giờ đã chẳng thèm để ý tới. Bắt không được, căn bản là bắt không được, khi ngục giam thành viện dưỡng lão, ai ai cũng tranh nhau vào, thế thì còn bắt thế nào? Hình phạt nhẹ như vậy, bọn họ nói không chừng còn chẳng muốn ra ấy chứ. Trong tình huống này, bước đầu tiên thăm dò thị trường của Tô Vũ, chính là để người của Cầu Ca đi chợ cấp từ bán thức nhắm, dưa muối ớt các loại. 10 vạn cân lương thực của Cầu Ca chảy vào chợ đen, ấy là do Tô Vũ cố ý gây nên, để thăm dò thị trường một chút. Quả nhiên, sau khi nhóm lương thực này tràn vào thị trường, giá lương thực hiếm thấy duy trì được sự cân bằng, không còn cảnh mỗi ngày một giá nữa. Hiện tượng này kéo dài đến 10 ngày, sau đó mới lại tiếp tục tăng vọt. Vũ Ca, lão bí thư chi bộ tìm hắn. Tô Vũ đang ở nhà lau chùi vũ khí, thì có người trong thôn đi tới, nói với hắn một tiếng. Tô Vũ ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra là người trong thôn, hắn cười đáp ứng, còn đưa cho đối phương một điếu thuốc. Chờ hắn lau xong thương, cất cẩn thận, lúc này mới không chút hoang mang đi đến nhà lão bí thư chi bộ. Kỳ thật, hắn đại khái đã đoán được có chuyện gì, mấy ngày nay đâu chỉ một lần hắn bị gọi đi họp. Thường thì những cuộc họp này không cần đến Tô Vũ, chỉ cần mấy người có mặt mũi trong thôn là đủ, nhưng chớ quên, Tô Vũ là người có bản lĩnh nhất trong thôn, nên họp hành gì cũng cần có hắn, bởi vì sẽ dùng được đến hắn. Nếu là đổi người khác, Tô Vũ đã tát cho vỡ mặt rồi, lão tử đang tĩnh tâm đọc sách không được sao, cũng phải lôi ta đi. Nhưng lão bí thư chi bộ đối tốt với hắn, biết rõ gọi hắn đi chẳng có chuyện gì tốt, nhưng hắn không thể không nể mặt. Lão bí thư chi bộ, ngài tìm ta. Tiểu Vũ đến rồi à? Vào ngồi đi. Quả nhiên, trong nhà đã có mặt đầy đủ các gia chủ trong thôn, phụ thân Hồ Tử cũng ở đó, với tư cách là phó đội trưởng dân binh, ông ta được tham gia hội nghị. Tô Vũ ngồi xuống, lấy từ trong ngực ra điếu thuốc lá, vừa chia cho mọi người xung quanh, vừa nói với lão bí thư chi bộ, lão bí thư chi bộ, ngày ngày họp, chẳng lẽ vẫn chỉ vì một sự tình đó thôi sao? Chẳng lẽ họp xong rồi thì nước vẫn cứ là không có nước? Tiểu tử thôi tha, cũng là người làm cha rồi mà còn cứ nhí nha nhí nhố. Ở đây toàn là trường bối của ngươi, nói chuyện đừng có cái kiểu thiếu kiên nhẫn như thế, ngươi tưởng ta muốn lắm à? Thì mắt thấy vụ xuân sắp qua, nhưng trong đất không có nước, nếu cứ thế mà gieo xuống, năm sau không cần nhìn ta cũng biết, nhất định là giảm thu lớn. Tô Vũ chia thuốc xong, tự mình cũng đốt một điếu, rồi ngồi xuống nói, ngài nói với ta có ích gì đâu, trời không cho ăn thì có kêu gào cũng vô dụng thôi. Ngài có giết tôi tế trời cũng vậy. Ngươi bất giờ trò hỗn hào đi, ta biết ngươi không tham gia sản xuất, chuyện trồng trọt ngươi cũng ít khi để ý, nhưng dù sao cũng là người một thôn, phải đồng lòng mà làm chứ. Ngươi không muốn năm sau trong thôn có người chết đói chứ. Tiểu tử ngươi, lắm mưu nhiều kế, giao thiệp rộng, nghĩ cho mọi người một biện pháp đi, tiếp thu ý kiến quần chúng đi chứ. Tô Vũ giang tay ra, tỏ vẻ mình cũng hết cách. Ngài nói nhẹ nhàng qua đấy, năm hạn hán này, cả nước đều thiếu nước, nước uống còn không đủ, Hoàng Hà thì cạn dòng, trên trời lại không mưa, ngài bảo ta nghĩ biện pháp. Ta có thể có biện pháp gì hay? Ngài cứ ra mà xem cái dòng suối nhỏ của thôn ta kìa, trừ mấy cái vũng sâu còn chút nước, còn lại thì khô cạn cả rồi, đến nỗi mấy cô thanh niên trí thức mấy tháng rồi không có nước giặt quần áo. Bảo ngươi nói chuyện nước non, ngươi lại cứ nhầm vào chuyện người ta giặt quần áo mà nói cái gì? Thế ngươi có biện pháp gì hay không? Tô Vũ buông tay, biểu thị sự bất lực của mình. Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng, toàn là những lời sáo rỗng, không có một câu nào có tác dụng. Thôn của họ là nhờ có Tô Vũ kịp thời chi viện 100 chiếc vại lớn nước, nhờ vậy mới không có người chết khát, nên mới còn có thời gian quan tâm đến vấn đề này. Nhìn những thôn khác xem, ai còn lo lắng đến chuyện trồng trọt nữa. Mỗi ngày họ chỉ dán mắt vào đáy giếng, mong có thể nhìn thấy chút nước. Khát quá thì đành phải ra thành mua một chai bắc dương ngọt, tuy đắt đỏ nhưng cũng không phải là kế lâu dài, nhưng còn hơn là chết khát, phải không? Cũng chỉ có thôn của Tô Vũ là tạm thời không phải lo lắng về nước uống, nên mới có thời gian lo lắng cho hoa màu. Nghe nói bên đập chứa nước Thạch Nhiều còn chút nước, trước đó không lâu có mấy thôn khác đi gánh nước uống, bị đánh. Kết quả dẫn đến mấy thôn kéo nhau đi viện trợ, cùng với dân thôn Thạch Nhiều đánh nhau túi bụi, đến nỗi cảnh sát vũ trang cũng phải xuất động. Bây giờ vì chút nước mà người ta sẵn sàng đánh nhau đổ máu. Thôn ta vận khí tốt, có Tô Vũ lo trước tính sau, lương thực, nguồn nước đều đã sớm chuẩn bị một ít, thêm vào đó Tô Vũ còn chuẩn bị 100 chiếc vại lớn nước, nên trước mắt còn chưa đến nỗi thiếu thốn. Cái giếng ở đầu thôn cơ bản đã bị thôn Mã Gia Loan chiếm đoạt, nếu không thì chắc giờ này chúng ta cũng đã đánh nhau đến chó đầu óc rồi. Thôi thì cứ để cho dân Mã Gia Loan dùng tạm đi, dù sao cũng là hương thân hương lý, chớ có tranh chấp với người ta. Dù sao cái giếng ấy mỗi ngày cũng chỉ có được chút nước thôi. Về điểm này, mọi người trong thôn đều không có ý kiến, bởi vì nước giếng quá ít, căn bản không đủ để chia. Giá mà có một trận mưa thì tốt biết bao, tranh thủ lúc trời mưa có thể đem hoa màu ra trồng. Lão bí thư chi bộ, ta nghe nói thôn bên cạnh đã có người lén lút đi miếu vương mẫu cầu mưa rồi đấy. Tam Thủy Loan thôn gần núi, có núi ắt có miếu, chỉ là hiện đang đả kích phong kiến mê tín, miếu quán gì cũng sớm đã bị phá dỡ. Chưa bàn đến chuyện vương mẫu có quản chuyện mưa gió hay không, cứ cho là miếu Long Vương đi, người có đi tế bái thì cũng bị bắt vì tội mê tín dị đoan. Nhưng lúc này, ai còn lo được nhiều như thế nữa, nếu không có mưa thì chết người mất. Thôn trưởng, hay là chúng ta cũng tìm mấy người, lén lút đi tế điện một chút. Cầu mưa. Hồ nháo, đừng có lôi cái trò mê tín dị đoan ấy ra, mưa thì không thấy đâu, lại còn rước họa vào thân. Lão bí thư chi bộ từng đi học, làm sao có thể tin vào mấy chuyện huyền học kia. Thôi thì đợi thêm một tuần nữa xem sao, nếu không có mưa, thì đành phải cứ thế mà trồng hoa màu thôi. Còn việc có nảy mầm được hay không, phó thác cho trời vậy. Hy vọng sau khi gieo xong, lão thiên gia sẽ ban cho một trận mưa. Chỉ cần một trận mưa, giúp hạt nảy mầm, thì sau đó sẽ là vấn đề thu hoạch, dù thu hoạch không tốt, thì ít nhất cũng có thu hoạch. Nhưng nếu nảy mầm cũng không được, thì đúng là tuyệt đường sống. Hội nghị kết thúc, toàn thôn quyết định, chờ thêm một tuần nữa, bởi vì thời gian đã sắp hết, đợi thêm nữa là lỡ mất vụ xuân. Thời đại này, tưới tiêu đất đai chủ yếu nhờ nước Hoàng Hà, chỉ là cống rãnh đều là kênh đào nhân tạo, nên những vùng đất cao, nước rất khó chảy qua. Nó không giống như hậu thế, có máy xúc, đào sâu hơn một chút, thêm vào đó hạn hán, nhiều nơi còn vô xì ngăn nước, không cho chảy qua, để tưới tiêu cho mảnh đất của mình. Loại hiện tượng này, dù công xã có ra mặt ngăn cản cũng rất khó, người vừa đi khỏi thì có khi họ đã đắp lại rồi. Nói trắng ra là vì sợ không đủ dùng, mà hạn hán dẫn đến thiếu nước, thì đúng là không đủ dùng thật. Và lại, nước Hoàng Hà trong thời gian này cũng không thể thỏa mãn được cả nước, không phủ sóng được hết, đó cũng là chuyện không có cách nào. Tô Vũ mở xong hội, vừa định về nhà, đến trước cửa nhà thì gặp một người phụ nữ, ôm một đứa bé, chạy sộc tới. Nàng ta không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống. Ấy chết, đồng chí, cô làm gì thế? Mau đứng dậy đi, mau đứng dậy đi. Tô Vũ đồng chí, con tôi đã một ngày một đêm không có giọt nước nào vào bụng rồi. Van xin ngài, cho nó xin miếng nước uống đi. Tô Vũ nhìn sang, nhận ra người phụ nữ này là người Tam Thủy Loan, nhưng lại gả cho thôn Mã Gia Loan. Trong ngực nàng ôm một đứa bé gái lơ mơ, gầy trơ xương, trông có vẻ suy dinh dưỡng. Lúc này tuy thiếu nước, nhưng chưa đến mức chết khát. Nhưng khi Tô Vũ thấy nàng ta ôm một đứa bé gái, hắn liền hiểu ra. Cô là khuê nữ của đại bá Tráng phải không? Người phụ nữ xấu hổ khẽ gật đầu, Tô Vũ bèn hỏi người đó có phải là phụ thân của nàng không? Đừng quỳ, mời vào nhà rồi nói chuyện. Hai cái giếng nước, ở ngay cửa thôn, mà nhà Tô Vũ cũng ở cửa thôn. Vừa rồi, người phụ nữ này đứng ở cửa thôn chờ nước, muốn xin một ngụm nước cho con uống. Không cần biết ai là người lấy nước, nàng xin một chút, tin rằng người trong thôn cũng sẽ không tuyệt tình như vậy. Ngay lúc nàng đang chờ đợi, phát hiện Tô Vũ, lúc này mới vội vàng chạy tới. Mà Tô Vũ đưa nàng vào trong nhà, cũng là vì sợ người nhìn thấy, vạn nhất hắn động lòng chắc ẩn, bị người khác thấy được. Sau này có người đến cầu cứu, hắn có cứu hay không? Chờ một lát, Tô Vũ không nói hai lời, rót một chén nước, đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ cũng không nói gì thêm mà cầm lấy uống. Nữu nữu, tỉnh lại, nước đây. Ban đầu, nhấp từng ngụm nhỏ, dần dần đứa trẻ tỉnh táo lại, bắt đầu khóc thét. Một cốc nước lớn, rất nhanh đã uống hết. Cảnh tượng này, Tô Vũ cũng không giấu giếm người trong nhà, cho nên Hoàng Túc Nga, con trai và con gái đều nhìn thấy. Cảm ơn. Người phụ nữ làm bộ muốn dập đầu cảm tạ, Tô Vũ vội vàng đỡ lấy, quay quay, người này cùng thế hệ với hắn, theo tuổi tác, hắn phải gọi người ta một tiếng chị, đầu này cũng không thể dập, tuy nói phụ thân nàng và Tô Vũ không thân thiết gì, nhưng dù sao cũng là người trong một thôn. Được rồi, đừng cảm ơn, ngươi chờ. Tô Vũ lấy một cái thùng nước nhựa, trở về phòng rót đầy, đưa cho người phụ nữ, thùng nước cũng có thể được mười mấy lít nước. Cầm lấy, đừng để con gái ngươi chết khát, hãy giấu nước kỹ, từng chút cho nó uống, không đủ thì lại đến. Tô Vũ nghiến răng nói ra lời này, hắn tuyệt đối không phải là thánh mẫu, hơn nữa người phụ nữ này mục đích rất rõ ràng, trước mặt mọi người quỳ xuống, ít nhiều gì cũng đem hắn lên dây cót, rất có một bộ dáng là ngươi không đồng ý thì ta sẽ làm loạn. Bất quá quá trình tuy có chút toan tính, nhưng mục đích vì con gái xin nước vẫn là tốt. Một là thiếu ăn thiếu mặc, người đầu tiên phải hy sinh chính là người già và con gái, có nhiều nơi thậm chí còn đuổi cả con dâu ra khỏi nhà. Hành vi mặc dù xúc sinh, nhưng lại không phải là không có. Người phụ nữ biết rõ Tam Thủy Loan thôn tạm thời không thiếu nước, nhưng không về nhà ngoại cầu cứu, có thể thấy được con gái cả hai bên đều không được chào đón, đây là trọng nam khinh nữ a. Tô Vũ bất lực, chỉ có thể cố gắng giữ mình lương thiện, bảo đảm mình không thẹn với lương tâm. Nếu thực sự bất lực, Tô Vũ đương nhiên sẽ không quan tâm nhiều, không nói đến nước trong không gian, chỉ riêng việc nuôi sống cả thôn một năm cũng đủ, coi như trong không gian không đủ, cùng lắm thì hắn đi một chuyến hoang dã lính, đi con núi ngay bên kia núi, tìm đến con sông dưới lòng đất. Hạn hán bên ngoài có thể khiến nước biến mất, nhưng mạch nước ngầm rất khó bị ảnh hưởng, trừ khi liên tục mấy năm hạn hán. Cho nên Tô Vũ có giải pháp, hắn cũng không phải là đột nhiên có lòng Bồ Tát, hắn chỉ là không quên nhìn loại nhà trọng nam khinh nữ. Đương nhiên, hắn cũng hiểu, thiếu đi một người uống nước, có lẽ vừa đủ, thêm một người, thì sẽ dẫn đến tất cả mọi người không đủ. Đây là một vấn đề lựa chọn, nhưng vấn đề lựa chọn không nên được quyết định bởi giới tính, như vậy không công bằng. Những người già kia, chủ động chết đói, để lại lương thực cho con ăn, Tô Vũ rất bội phục, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cho nên khi cha mẹ lựa chọn hy sinh con gái, Tô Vũ tỏ ra hiểu, nhưng hiểu không có nghĩa là tán đồng. Nhìn không được, lúc này mới quyết định nhúng tay. Vừa nghe nói không đủ, lại đến, người phụ nữ này nước mắt liền tuôn trào, lúc này nhất định phải dập đầu. Nữ nữ, mau dập đầu với Tô Vũ cứu cứu, cảm ơn cứu cứu đã cứu mạng con. Người phụ nữ ấn con gái xuống để Tô Vũ dập đầu, còn gọi hắn là cứu cứu, theo vai vế, đúng là gọi hắn như vậy. Đi nhà ngoại, không quan trọng là cậu ruột hay không, theo vai vế của mẹ, chỉ cần là người cùng thế hệ với mẹ, thì đó là cậu, gọi như vậy không sai. Tô Vũ chính là thuộc loại cậu mà không mấy thân thiết. Được rồi, nhanh về đi, giấu nước trong ngực, rời đi đi. Ai, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Người phụ nữ đối với Tô Vũ, Hoàng Túc Nga, ngàn ân vạn tạ, trước mặt thì con gái đi trước, con gái theo sau, người phụ nữ ôm thùng nước trong ngực, liếc mắt nhìn nhau rồi rời đi. Lúc đến, con gái mơ mơ màng màng cần bế, lúc đi đã có thể tự đi. Được rồi, đừng nhìn, Tô Đại Thiện Nhân lại động lòng chắc ẩn, người không sợ nhà chúng ta bị bao vây sao? Hoàng Túc Nga nói là sự thật, thật đến lúc thiếu nước, không uống thì khát mà chết, khi đó cha đạp pháp luật, cũng chỉ là chuyện trong vài phút. Không chừng ngươi bị họ cật tiền mặt tịnh, ai bảo nhà ngươi có nước chứ? Được rồi, ta đến học giáo một chuyến. Không kịp nói nhiều, Tô Vũ đi một chuyến công xã, lại đi một chuyến học giáo, mục tiêu là giải quyết vấn đề này. Theo xu hướng này mà tiếp tục, không nhìn thấy nơi nào, xen vào nhau, không chừng đã có người bắt đầu cho con gái đoạn nước, quốc gia không ra tay, vậy thì đồng nghĩa với năm sau con gái sẽ giảm phân nửa. Hắn báo tình hình cho công xã, tin rằng công xã không giải quyết được thì cũng không thể trơ mắt nhìn. Điểm dừng thứ hai, Tô Vũ đến học giáo, mở cuộc họp, một mục tiêu, phàm là nữ học sinh, sau khi tan học, mỗi người một chai nước, trước khi rời đi uống một nửa còn lại mang về nhà. Về phần nước ở đâu ra, Tô Vũ trước đó đã nhắc đến, lúc này là có nước suối, chỉ là người bình thường không mua được. Tô Vũ đến xưởng thép, tìm người bạn cũ của hắn, Trịnh Việt Quốc, từ sau khi cho hắn con vương bát ngàn năm, gã này đã được thăng chức, bây giờ từ phòng thu mua, điều đến bộ phận hậu cần, trở thành chủ nhiệm bộ hậu cần. Theo lý thuyết, đây là một chức vị tốt, lại vượt qua xưởng trưởng, trực tiếp cấp trên của hắn. Người hùng hổ gọi ta đến làm gì? Hai người rất quen nhau, cũng không khách sáo gì. Nước, ta cần nước. Khụ khụ, miệng ngươi khát à? Vậy vào phòng làm việc của ta uống trà. Đi đi đi, không phải miệng ta khát, ta thay học sinh học giáo xin nước. Trịnh Việt Quốc đưa tay sờ chán hắn, rồi mới nói, lão đệ, ta hiểu tấm lòng của ngươi, nhưng ngươi làm khó ta rồi. Ta có thể đảm bảo nhà máy không thiếu nước đã là không tệ, ngươi lại muốn ta cung cấp nước cho học giáo. Nước ở học giáo không cần ngươi, công xã sẽ chịu trách nhiệm, ta thay học sinh xin nước. Nói nhảm, vậy còn không bằng thay học giáo, giáo viên mới có bao nhiêu người, học sinh. Học giáo ngươi có mấy ngàn học sinh. Lão đệ, ngươi tha cho ta đi, không phải ta không giúp ngươi, anh ta cũng bất lực. Đây là lời nói thật, tất cả vật tư của bộ phận hậu cần đều là tập thể, hắn dám di chuyển một điểm, đó là tội chết, không nói xử bắn, nhưng 10 năm, 8 năm, vô hạn chờ hắn. Mau cút đi, ta không rảnh nói chuyện phiếm với ngươi. Ngươi bộ phận hậu cần có chỗ nào có nước, cứ giữ lại mà uống đi. Vậy còn ngươi? Ngươi bây giờ là người nổi tiếng, chủ nhiệm bộ phận hậu cần, đối ngoại, hẳn là cũng có chút giao thiệp chứ? Đó là, bây giờ tiếp khách, buổi tiếp là xưởng trưởng, phó xưởng trưởng, chủ nhiệm các phòng ban, mà ta là bộ phận hậu cần, chuyện nhân đức không ai nhường ai, ta là người tiếp khách chủ lực, như là rót rượu. Đâu, khụ khụ, ngươi muốn hỏi cái gì? Tô Vũ đoán ra ngay, bưng trà rót rượu, chậc chậc, nhưng hắn cũng không chế nhạo đối phương. Có biết ai trong nhà máy có nước khoáng không? Giúp ta liên hệ một chút, ta muốn mua một ít. Không biết. Đừng nhìn ta như vậy, không phải ta không giúp, ta thực sự không biết, ngươi tự nghĩ xem, cả nước chỉ có mấy nhà, Đông Bắc một cái, Nhựa Cây Úc một cái, còn chỗ nào có? Ta không rõ lắm. Chuyện này, nếu ngươi muốn liên lạc với xưởng nước khoáng bên kia, thì phải tìm Tần Bí Thư rồi. Hắn nhất định có thể liên lạc được, ngươi tìm ta là tìm nhầm người rồi. Nếu ta là xưởng trưởng, có lẽ còn được, đáng tiếc ta không phải. Được rồi, ngươi không nói sớm đi, lại nhảy nhiều như vậy, về đây, bye bye. Tô Vũ không hề chậm trễ, cáo biệt Trịnh Việt Quốc rồi thẳng đến nhà Tần Bí Thư. Kỳ thật, nước trong không gian của Tô Vũ cũng đã đủ dùng rồi. Nữ sinh ở học hiệu vốn đã không nhiều, thời đại này nguyện ý cho khuê nữ đi học lại càng hiếm. Dù là miễn phí, dù là quần một bữa cơm, có vài gia đình vẫn cảm thấy thả để con gái ở nhà giúp việc, hoặc giúp thôn thả dê kiếm nửa công điểm còn thực tế hơn. Thiền cận, thật quá thiền cận. Mặc dù Tô Vũ đã nhờ tuyên truyền viên công xã tích cực mở rộng những lợi ích của việc đi học, thêm vào đó là miễn phí lại còn nuôi cơm, nhưng có những người cũ kỹ, cứng nhắc vẫn ngoan cố không thay đổi, cảm thấy nữ nhi sớm muộn cũng là người nhà khác, có học hay không cũng chẳng có ích gì. Tần Bí Thư, vậy làm ơn ngài giúp đỡ, ta chờ tin tức của ngài. Rời khỏi nhà Tần Bí Thư, Tô Vũ trở về chờ đợi tin tức. Tô Vũ vẫn là nhờ Tần Bí Thư hỗ trợ liên hệ nhà máy đóng chai nước, không phải vì hắn thiếu nước không gian, mà là ngại khó lấy ra. Tốn ít tiền mà giải quyết được thì có xá gì, mà tiền thì hắn lại không thiếu. Lúc này, mấy vạn nguyên là một con số khổng lồ, nhưng về sau, mấy vạn bạc thì xem là cái gì chứ? Có thể bồi dưỡng một nhóm trí thức cho địa phương, giống như bồi dưỡng một mảnh đất màu mỡ vậy. Chỉ khi người xung quanh đều có văn hóa, hắn muốn phát triển xí nghiệp gì mới có thể nhất hô bá ứng. Tất nhiên, hắn cũng không lo lắng cho người khác làm áo cưới. Coi như cho mình trọng sinh mang đến một chút biến hóa đi, vì hương thân làm chút việc thực tế. Trí thức càng nhiều, về sau bọn hắn càng có thể nhanh chóng thoát khỏi cái mũ nghèo khó. Môi trường lớn tốt đẹp, có lợi cho sự phát triển của hắn. Đây không phải Tô Vũ có hệ thống liền có thể tùy tiện thay đổi, mà còn cần hắn sớm bố cục, có lợi cho hắn, cũng có lợi cho cư dân bản địa, cớ sao mà không làm. Công xã phụ trách tuyên truyền, phát hành đến các thôn, đem nữ oa đưa đến học giáo, không chỉ bao ăn, trước khi về còn có thể mang theo nửa bình nước. Đồng thời, công xã phái tuần tra viên, nghiêm tra những kẻ không cho nữ oa uống nước, mưu hại tính mạng. Một khi phát hiện, tuyệt không dễ tha. Đây là vừa đánh vừa xoa. Tuần tra viên chú thôn, mỗi ngày tuần tra, từng nhà điều tra, xem xét dấu hiệu sự sống của nữ oa trong thôn. Nếu như không giống nam oa, nhận đãi ngộ đặc biệt, thì đừng trách công xã trừng phạt. Trong tình huống này, muốn hy sinh nữ oa, tiết kiệm nguồn nước, căn bản không làm được. Đã không làm được, vậy thì nhất định phải tìm đường khác. Về công xã sẽ có đường ra, đi học giáo, không chỉ miễn phí, giữa trưa còn được một bữa cơm, đồng thời một ngày một chai nước. Nhiều không nói, nữ oa tối thiểu đủ uống, không cần chiếm dụng của nhà. Mà nếu nguyện ý mang về, cũng có thể mang nửa bình. Về phần một bình, học giáo có cho phép mang hay không, nhất định phải là nửa bình mới được. Quy định này là sợ người nhà không cho nữ oa uống, yêu cầu mang toàn bộ về, cho nên quy định chết, kia tối thiểu nửa bình tùy thuộc về nữ hài, nàng kia liền có thể sống. Quả nhiên, Tô Vũ đoán không sai, toàn bộ hài tử vừa độ tuổi đều nhập học, học giáo nghênh đón càng nhiều học sinh. Không ít gia trường đến học giáo phản ứng, nói chỉ cho nữ oa nước, không công bằng, phải nam nữ bình đẳng. Lúc này bọn hắn mới biết nam nữ bình đẳng, có điều Tô Vũ cũng không so đo cùng bọn hắn, nếu vì chuyện giới tính mà bọn hắn làm ầm ĩ, Tô Vũ cũng sẽ gặp phiền phức, dứt khoát cũng không bao nhiêu tiền. Vậy thì đồng ý, nam nữ một dạng, một người một chai. Cứ như vậy, chỉ riêng nước khoáng, một ngày tiêu hao 5.000 chai. Một thùng 24 bình, một bình 8 xu, một thùng là 1 tệ 92 xu. Một ngày tiêu hao 209 thùng, tổng cộng 401 tệ 28 xu. Trước đó học sinh là 3.000, về sau tuyển thêm, đạt tới 5.000. Cũng chính là một người một chai nước, một ngày tiêu hao 5.000 chai nước, tổng cộng 209 thùng nước. Giá cả của lương thực thô, bình thường là 8 xu. Nước ngọt ở Bắc Bình cũng chỉ 5-6 mao một bình. Một bình thức uống, không thể vượt qua nước ngọt ở Bắc Bình. 8 xu, tương đương một cân lương thực thô, người bình thường không nỡ uống. Nên không đem ra ngoài bán là vì lẽ đó. Quá thấp, ngay cả tiền bình nhựa cũng không kiếm ra. Quá đắt lại không ai mua, 8 xu xem như không đắt, nhưng đối với một nông dân còn đang lo ăn no mặc ấm mà nói, đó là một cân lương thực thô. Mà bây giờ một ngày người bình thường chỉ được ăn 7 lạng. Ngay cả một cân lương thực thô cũng không ăn được, hỏi sao bỏ tiền ra mua bình nước này. Tuy nói lão bách tính không phải không mua nổi, 7 lạng là quốc gia quy định, không phải một ngày lão bách tính ăn không nổi một cân lương. Mỗi tháng công nhân tu phân đổi cũng có thể được 1-2 tệ. Cho nên vẻn vẹn là lương thực không đủ, không phải không đủ tiền, nhưng vẫn không nỡ. Khi người nghĩ đến bình nước này là một cân lương thực thô, người cũng không nỡ, dù sao đây chỉ là nước, lại không phải chưa từng uống nước, đóng chai cũng không sang trọng hơn là bao. Nhưng một ngày 400 tệ, áp lực vẫn rất lớn, nhưng Tô Vũ gánh nổi. Hắn nuôi sống 5.000 sinh linh, một ngày 400, liền có thể bảo đảm đám con nít này không chết khát vì thiếu nước, có gì không nỡ. Cho nên lần này, hắn lợi dụng Tần Bí Thư liên hệ với nhà máy nước khoáng, hắn muốn thức uống, mà không phải nước khoáng, cũng chính là nước đun sôi để nguội. Vừa rẻ, lại hơi ngọt. Tô Vũ trực tiếp muốn mười mấy xe giải phóng, đủ dùng trong vòng một tháng, tốn 1.200.000 tệ. Tin tức này không thể giấu giếm, vẫn là đăng báo. Tô Vũ lại được biểu dương một lần, hắn chỉ là cho nữ oa một cơ hội sống sót. Nói đi, Tô đại hiệu trưởng ngươi vô sự bất đăng tam bảo điện, nửa đêm canh ba chạy tới nhà ta, có chuyện gì à? Tại huyện thành, trong nhà Trịnh Việt Quốc, trên bàn bày mấy cân thịt bò, một bình rượu ngon, hai bao thuốc xịn. Đây đều là Tô Vũ mang đến, có việc đến nhà, đương nhiên phải có lễ. Ta vẽ ra một cái bản vẽ, ngươi giúp ta làm. Trịnh Việt Quốc cầm lấy bản vẽ xem. Người đây là giếng nước. Khá đó, có nhãn lực. Giếng nước tay ép, những năm 60-70 đã có, chỉ là không phổ biến, tối thiểu bên này bọn hắn còn chưa phổ biến, đều dùng nước giếng là chủ yếu. Trịnh Việt Quốc biết món đồ này không mới mẻ gì, dù sao hắn là nhân viên thu mua lâu năm, thường ra ngoài mua sắm. Như mấy khu nhà lớn, không có nước giếng, nước ăn làm sao có. Chỉ có thể kiếm một cái giếng tay ép, tự mình bơm nước. Loại giếng tay ép này không mới mẻ gì, chỉ là cần công cụ để múc nước, ống sắt, tầm 8 mét là có thể thấy nước. Có nước còn chưa đủ, còn phải có ống nhựa cắm xuống, một đầu cắm vào giếng, nhưng ống nhựa này người thường không dễ kiếm được. Nhưng người thường không kiếm được, không có nghĩa là chủ nhiệm hậu cần vạn người đại hán không kiếm được. Người định lấy bao nhiêu mét ống sắt? 18 mét, 18 cây ống sắt. Ống sắt dài 1 mét một cây, đóng xuống đất, rồi vặn cây trên với cây dưới, tiếp tục đóng xuống, không thể nào là một cây liền tù tì, mà phải ghép lại từng cây. Những thứ này máy móc ở xưởng sắt thép đều làm được, cái đồ chơi này chế tạo súng ống cũng được, đừng coi thường công nhân bậc 8, cũng đừng coi thường máy móc bây giờ. Ống sắt, giếng tay ép, không vấn đề gì, ống nhựa, còn lớn hơn ngón tay cái một chút, được thôi, ta giúp ngươi hỏi xem, xong việc sẽ báo ngươi. Tốt, vậy ta đợi tin tốt của ngươi. Đúng rồi, ngươi muốn làm mấy cái? Mấy cái ư, 3 cái đi. Nhiều vậy sao, được thôi. Đúng rồi, đây là tiền, thiếu thì bảo ta. Tô Vũ móc ra 500 tệ, thừa sức. Tốt rồi, Trịnh Việt Quốc lúc này mới về nhà. Khi Trịnh Việt Quốc tiễn khách xong, đĩa thịt bò trên bàn đã bị hai đứa con nghịch ngợm của hắn mở ra. Chỉ là Trịnh Việt Quốc chưa lên tiếng, bọn chúng không dám ăn. Được rồi, đừng nhìn ta nữa, bảo mẹ các con cắt cho một đĩa, nếm thử đi. Lời này lập tức nghênh đón một tràng gieo hò. Con của hắn cũng không còn nhỏ, đứa lớn đã 13-14. Ông xã, người ta tìm anh giúp đỡ, anh có làm được không? Nếu không làm được, mà lại ăn hết quà của người ta, thì chẳng thành thù hà. Nghĩ nhiều rồi, không xử lý được cũng không sao, Tô Vũ nếu quan tâm mấy thứ này, thì đã không mang đến. Lại nói, ta thăng chức đều nhờ vào người ta, việc này chính là đổ tiền vào, vậy nên phải giúp người ta làm cho thỏa đáng. Người khỏi phải quan tâm, mang theo hài tử vào buồng trong ăn đi. Khoát khoát tay đuổi vợ con đi, hắn cầm bản vẽ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tiểu tử này, từ lúc nào học được vẽ phác họa vậy? Quay đầu lại, Tô Vũ phủ lên xe ngựa, kéo Hoàng Túc Nga về nhà mẹ đẻ một chuyến, đồng thời đưa cho Nhạc Gia hai thùng nước uống, mỗi thùng 50 cân. Về phần nguồn nước từ đâu tới, Hoàng Túc Nga cũng chẳng buồn hỏi, bởi vì nhà nàng là hộ đầu tiên trong thôn hưởng ứng việc trữ nước. Vậy nên, dù nhà nàng không trữ nhiều, nhưng nhà mẹ đẻ, kể cả nhà Tam Thúc đều không thiếu nước. Ngay cả nhạc phụ Tô Thắng của hắn cũng được Tô Vũ tặng nước. Chẳng vì lý do gì khác, chính là cùng hưởng ân huệ. Về phần người nhà hắn ở thành phố, vốn dĩ cũng không dùng nước giếng, nên chẳng cần lo lắng chuyện thiếu nước. Huống chi thì hắn làm ở ủy ban phường, có thiếu thốn gì, người nhà ủy ban phường cũng sẽ không thiếu. Nhưng nhà nhạc phụ thì hắn ít khi lui tới, lần này đến là chuyên để đưa nước. Hai thùng nước 50 cân nặng trịch, nhưng Tô Vũ vác theo nhẹ bẫng như không. Tô Vũ đổ đầy nước vào vải nhà nhạc phụ, buổi trưa còn thịt gà, mua thêm đậu hũ hầm một nồi. Nhà họ Hoàng không thiếu gà, cũng không thiếu trứng gà, bởi vì khi Tô Vũ phân gà, chỉ có nhà họ Hoàng và thôn Tam Thủy Loan được chia nhiều nhất. Thôn Hoàng gia chiếu cố Hoàng lão hán, nên phần dư đều cho nhà họ Hoàng. Vì vậy, trong khi nhà khác mỗi nhà chỉ 20 mấy con gà, thì nhà họ Hoàng những hơn 30 con. Nhà Tô Vũ cũng vậy, có điều hắn chỉ để lại chừng 20 con gà, còn lại cho lão nương nuôi. Vậy nên, hai nhà có thiếu trứng gà hay không, chỉ riêng điểm này thôi, đã khiến người ngoài hâm mộ không ngớt. Hoàng gia giờ không còn là hoàng gia thuở ban đầu, hai người ca ca của Hoàng Túc Nga đã cưới vợ sinh con, phòng của Hoàng Túc Nga cũng bị nhị ca dùng mất. Vậy nên phòng ốc không còn chỗ, họ chỉ có thể sống cảnh đi ngày về đêm. Nhưng bất kể thế nào, việc nên chiếu cố vẫn phải chiếu cố. Đại cứu tẩu của Tô Vũ cũng hết sức nhiệt tình, bởi vì ai cũng biết Tô Vũ có bản lĩnh. Sau ba lượt rượu, đồ ăn qua năm vị, ăn uống no say, đến 4 giờ chiều, Tô Vũ cáo từ. Hắn dẫn vợ con, một lần nữa ngồi lên xe ngựa. Trên đường đi, Hoàng Túc Nga líu lo không ngừng, cảm thán sự đổi thay của gia đình, tính cách khác nhau của mấy chị dâu, vân vân. Tô Vũ câu được câu không trò chuyện cùng nàng, một đường bình an trở về thôn. Tô gia, vừa đến cửa nhà, còn chưa kịp dỡ hàng, đã có tiếng gọi. Tô Vũ quay đầu nhìn, thì ra là Lôi Bôn tiểu tử. Tới giúp ta dỡ hàng, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hai người vừa dỡ hàng, khuân đồ vào nhà, vừa trò chuyện. Tô gia, 3 năm rồi. Cái gì đồ chơi, Long Vương trở về à? Ngươi xem chuyện trẻ con nhiều quá rồi đấy. Không phải, là Lục ca ta, học võ xong rồi. Hắn gửi thư nói, hắn tốt nghiệp, sư phụ cho phép hắn xuất sư. Mấy năm trước, Viên Tiểu Lục trốn đi, ngẫu nhiên gặp được sư phụ bái sư, kết quả học được một thân khinh công trở về, khiến Tô Vũ ao ước vô cùng. Khi đó hắn chỉ biết võ công, các loại bác kích, chứ không có kích hoạt được kỹ năng đặc thù, thân nhẹ như yến. Vậy nên thân thủ của Viên Tiểu Lục, thật sự kinh diễm như chim én Lý Tam. Lần đầu tiên thấy, Tô Vũ còn tưởng gặp phải Giang Dương Đại Đạo. lại thêm xảo trá, tàn nhẫn, muốn tóm lấy hắn thật khó, toàn thân chân tuột như lươn. Nếu không phải võ công của hắn không ra sao, chỉ có nhẹ nhàng trên mặt bàn, Tô Vũ cũng chưa chắc làm gì được hắn. Từ đó hắn mới biết, người sư phụ mà Viên Tiểu Lục trời xui đất khiến bái kia, không hề đơn giản. Nói là võ sinh xuất thân, cũng chỉ là kiểu võ sinh học võ thuật trong ca kịch, nhưng Tô Vũ cảm thấy đó chỉ là cái cớ, thân phận của hắn giống Giang Dương Đại Đạo hơn. Khi đó Viên Tiểu Lục muốn trở về học bản sự, dù sao sự việc cũng đã rồi, Tô Vũ bảo hắn trở về. Chuyến đi này xa xôi ngàn dặm, bật vô âm tín, 3-4 năm mới có tin tức, quả thật không dễ dàng. Hóa ra là Tiểu Lục từ tốt nghiệp, thảo nào ngươi hưng phấn vậy, sao ta đối đãi với ngươi không tốt, mà ngươi nỡ lòng xa cách ta, lập thế lực khác à? Hắc hắc, đâu có, ta chỉ là vui mừng cho Lục ca thôi. Lôi Bôn ngốc nghếch sờ đầu, Tô Vũ cầm lấy thư, đọc qua một lượt, đại khái nội dung cũng giống Lôi Bôn nói. Đơn giản là muốn trở về, hỏi Tô Vũ có thể thu lưu hắn không? Tục ngữ giảng, người đi trà lạnh, trước kia hắn ở huyện thành rất được hoan nghênh, giao thiệp rộng, ai cũng biết Viên Tiểu Lục. Nhưng mấy năm không gặp, giao tình còn hay không, ai dám chắc. Thêm nữa, còn có một tên quan nhị đại khắp nơi tìm hắn để gây sự. Hắn cũng không định làm lại nghề cũ, vậy thì thân bản lĩnh này chẳng phải uổng công học sao? Kỳ thật những năm gần đây, tên quan nhị đại kia cũng không phải không muốn tìm Tô Vũ gây phiền phức, chỉ là thanh danh của Tô Vũ ngày càng lớn, ngày càng tốt, nên tên quan nhị đại này hết lần này đến lần khác bị phụ thân cảnh cáo, nhờ vậy mới không dám xuất hiện trước mặt Tô Vũ. Nhưng không dám gây phiền phức cho Tô Vũ, đó là vì hắn nổi danh bên ngoài, thêm nữa Tần Bí Thư có quan hệ không nhỏ với hắn. Mà Tần Bí Thư là phó bí thư huyện ủy, chức quan cũng không thấp hơn cha hắn, lúc này mới bỏ đi ý định sai con trai ra mặt trả thù Tô Vũ. Mà những năm gần đây, thanh danh của Tô Vũ ngày càng lớn, ngay cả quan viên cấp thì cũng thường xuyên khen ngợi Tô Vũ, nên cha của tên quan nhị đại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng không dám động đến Tô Vũ, không có nghĩa là không dám động đến Viên Tiểu Lục. Dù sao Viên Tiểu Lục chỉ là một tên ma cà bông nhỏ, dám hố con trai hắn. Nếu Viên Tiểu Lục trở về, chưa chắc đã bảo toàn được bản thân. Cách duy nhất để bảo toàn mình là đi theo Tô Vũ. Nếu cứ như trước đây, chỉ cần bắt được trộm cắp, khép hắn vào tội đầu cơ trục lợi, nhốt hắn 3-5 năm cũng chẳng vấn đề gì. Hơn nữa người ta quang minh chính đại, người muốn mời Tần Bí Thư ra mặt cũng không được. Dù sao đầu cơ trục lợi là phạm tội, đứng ở đâu cũng không ai dám làm. Kể từ đó, Viên Tiểu Lục không có nhiều lựa chọn, hoặc là đổi nghề, hoặc là đi theo Tô Vũ. Trong thư nói hắn tuần sau sẽ đến, còn mấy ngày nữa, không vội. Người dọn dẹp một cái giường cho hắn, chờ hắn về thì tạm thời ở lại. Vâng. Vừa nghe nói Viên Tiểu Lục ở lại, Lôi Bôn lập tức hấp tấp đi dọn dẹp. Viên Tiểu Lục trở về, mà qua tiết xuân là đến mùa hè, mà mùa hè thì Trương Lập Quốc thi đại học, hắn muốn về nguyên quán. Một người đến, một người đi, lẽ nào là ý trời? Tô Vũ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ phức tạp, không nghĩ thêm nữa. Mấy ngày sau, Tô Vũ đích thân dẫn đội đi đưa thịt cho xưởng luyện thép. Đợi từ phòng tài vụ đi ra, Trịnh Việt Quốc tự mình dẫn hắn đi lĩnh tay ép thức giếng nước. Tô Vũ trả tiền, dù dùng vật liệu của xưởng thép, nhưng trả tiền là có thể quang minh chính đại mang ra ngoài, có phê chuẩn hẳn hoi. Rất nhiều sư phụ trong xưởng cũng thỉnh thoảng tự chế tạo vài thứ cho mình, chỉ cần trả tiền thì không sao cả. Đương nhiên, tốt nhất là làm lén, không được chiếm dụng thời gian sản xuất, dù sao cũng không hay. Tô Vũ kéo ba cái tay ép thức giếng nước lên xe, cáo biệt Trịnh Việt Quốc, rời khỏi nhà máy. Buổi chiều, đội săn bắn bắt đầu đào giếng, trước tiên là chọn một địa điểm. Tô Vũ định đào một cái cho thôn Hoàng Gia, một cái cho thôn Tam Thủy Loan, một cái cho học giáo. Để thuận tiện cho việc lấy nước, giếng nước chỉ có thể đặt ở khu vực gần đội săn bắn một chút. Nơi này gần rừng cây, ít nhất dưới lòng đất nhất định có nước. Đào thử xem phía dưới có tảng đá không, nếu không có thì cứ đào ở đây, như vậy dù là thôn Tam Thủy Loan hay Mã Gia Loan đều có thể dùng. Vâng, Đông Gia cứ yên tâm. Tuy rằng nói là vì bản thân, nhưng cũng không thể không để người trong thôn dùng. Cho người trong thôn dùng, vậy thì Mã Gia Loan cũng không thể ngồi yên không lý đến, đúng không? Mấu chốt là quá gần, không cách nào nhìn bọn họ chết khát, nên chỉ có thể cho phép hai thôn cùng dùng. Không cho dùng, tuy rằng nói nghe còn được, dù sao lại không phải cùng một thôn, nhưng chưa chừng sẽ khiến hai thôn đại chiến. Bởi vì nguy cơ sinh tử, ai còn phân rõ phải trái hả? Người đã gặp ai mất mùa vì đoạt lương mà còn nói phải trái chưa? Cho nên, không cho thôn Mã Gia Loan dùng, đó chính là bức người ta liều mạng với ngươi. Tô Vũ chỉ muốn an an ổn ổn, cũng không muốn đem chuyện này làm lớn. Tô Vũ lâm thời chỉ huy đội săn bắn làm nhiệm vụ đào giếng. Sau khi xác định rõ vị trí, mọi người bắt đầu đào, mà đào giếng thì cần nước, nên Tô Vũ bèn sai người đổ một thùng nước xuống khe để tưới. Vừa tưới nước, vừa đào, như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù sao đây không phải là máy móc, chỉ dựa vào nhân lực, không có nước làm mềm đất, rất khó đào sâu được. Người trong thôn thấy Tô Vũ cho đạp nước như vậy, liền kéo nhau đến xem náo nhiệt, ngay cả người của Mã Gia Loan cũng tới. Tiểu Vũ, các ngươi đang làm cái gì vậy? À, là Mã đội trưởng à, ta đang đào giếng. Đào giếng? Đám người chưa từng thấy bao giờ, Tô Vũ đành phải giải thích qua loa một chút. Có người tin, có người không tin, có điều mặc kệ ai tin hay không, cũng không ai rời đi, chỉ trốn ở phụ cận, nhìn Tô Vũ và những người khác bận rộn. Tam Thủy Loan Tôn có thể không giúp đỡ, nhưng Mã đội trưởng ý thức được đây là một cơ hội để sinh tồn. Hắn lập tức dẫn đội dân binh đến giúp đỡ, cho dù không đào được nước, cũng chỉ tốn chút sức lực mà thôi, nhưng nếu đào được nước, mà bọn họ chỉ đứng đó xem náo nhiệt, thì chẳng phải là việc chẳng liên quan đến mình sao. Quả không hổ danh là đội trưởng, cũng có chút đầu óc, đúng là thông minh. Tiểu Vũ, cần gì cứ bảo, anh em chúng ta đều ở đây cả, cứ sai bảo thoải mái. Đúng vậy à, đồng chí Tô Vũ, đừng khách khí với chúng ta. Chúng ta không có bản lãnh gì, nhưng sức lực thì vẫn còn. Tô Vũ biết rõ tâm tư của bọn họ, nhưng cũng không tiện vạch trần. Hắn vốn không có ý định bỏ mặc Mã Gia Loan, hai thôn dùng chung một giếng nước đã bao nhiêu năm nay, bây giờ hạn hán, lại ở gần nhau như vậy, Tô Vũ quả quyết không thể thấy chết mà không cứu. Huống chi Tam Thủy Loan thôn và Mã Gia Loan còn có thông gia với nhau, mối quan hệ này phức tạp lắm. Được thôi, vậy thì giúp một tay vung đại chùy đi. Dân binh Mã Gia Loan cũng nghiêm túc, cởi áo ngoài, hai tay trần, vung mạnh đại chùy. Cứ đập xuống rồi lại kéo lên, lặp đi lặp lại như vậy. Đông người thì lực lớn, chẳng bao lâu đã đào sâu được 10 mét. So với cái giếng trong thôn còn sâu hơn nhiều. Tốt rồi, mang ống sắt xuống đi, xem có nước không. Rất nhanh, có người chậm rãi kéo lên, quả nhiên, dưới đáy đã thấy nước, chỉ là không biết là nước tưới xuống hay là nước ngầm. Mới có 10 mét, không vội, đào tiếp. Tô Vũ đã chuẩn bị sẵn 18 mét, có chỗ còn phải đào đến 30 mét. 18 mét không tính là quá sâu, nhưng tuyệt đối phù hợp với đại bộ phận khu vực thiếu nước. Nếu như 18 mét mà vẫn chưa thấy nước, thì phải đào sâu hơn nữa, có lẽ phải đào đến 30 mét. Chỗ này mới vừa hạn hán, mực nước ngầm tụt xuống, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Dù sao cái giếng trong thôn mới có 10 mét, mỗi ngày vẫn còn nước rỉ ra, chỉ là không nhiều. Bởi vậy có thể thấy, chỉ cần đào sâu thêm 10 mét nữa là nhất định có nước. Một đoàn người lại bắt đầu đào sâu hơn, quả thực tốn sức. Cũng may Tô Vũ có nước, ai khát thì mượn chén đến uống, nước này là nước sống, tuyệt đối thanh tịnh, sạch sẽ. Mệt nhễ nhại mồ hôi, uống một chén nước lạnh, quả là mát tận tim gan. Tô Vũ không vội, đứng một bên chỉ huy, chỉ cần đào thẳng đứng, không bị nghiêng là được. Mất phần lớn thời gian, cuối cùng cũng đào sâu được 18 mét, gặp phải đá cũng đục thủng. Đông ra, 18 mét rồi, đào hết rồi, chỉ còn không đến nửa thước nữa thôi. Được, vậy thì kéo lên hết đi. Vâng. Một đoàn người bắt đầu kéo lên, đưa lên 1 mét thì lại vặn tiếp 1 mét, tổng cộng 18 đoạn. Tô Vũ đã cho người may sẵn một ống nhựa 20 mét, đưa xuống, đi rất thuận. Đợi cầm ống xuống hoàn toàn, hắn đặt lên kệ tay ép giếng nước, đổ vào một bầu nước, bắt đầu múc nước ra ngoài. Có nước rồi, có nước rồi. Sao lại là nước đục? Nói nhảm, giếng mới đào thì nước đương nhiên là đục. Đừng xả nữa, lấy thùng hướng vào, lắng đọng một chút, hy vọng là uống được. Người Mã Gia Loan lập tức chạy về nhà lấy thùng, người Tam Thủy Loan Tôn thấy vậy, cũng chạy về, tiện thể báo cho thôn trưởng. Tiểu Vũ, cho ta xin một thùng có được không? Tô Vũ đang cầm cụi ép nước, tuy là nước đục, nhưng chảy ra không ngừng. Nghe thấy giọng nói, Tô Vũ liếc mắt nhìn, là một người trong thôn, bình thường chẳng bao giờ chào hỏi, có chuyện gì cũng chẳng thấy mặt, bây giờ lại giả bộ tốt bụng. Thím à, người Mã Gia Loan thôn ưu tiên, thím đợi chút đi. Lời này chẳng khác nào từ chối thẳng mặt, hoặc là từ chối những người đứng sau lưng hắn. Lập tức gây ra một trận ồn ào, mấy bà điên không chịu được. Nói trắng ra là mấy mụ già kiến thức hạn hẹp, không chịu được một chút ấm ức. Nhưng Tô Vũ cũng không phải dễ trêu. Ta nói Tiểu Vũ, cháu cũng là người trong thôn mà. Cháu không nghĩ cho thôn mình, lại bênh người ngoài là sao? Lời này nhận được sự đồng tình của không ít người, bọn họ cũng nhao nhao lên tiếng, cố gắng khiến Tô Vũ cúi đầu. Lôi Bôn, đến giúp ta ép nước. Tô Vũ giao công việc trong tay cho Lôi Bôn, nhận lấy khăn lau tay. Nghe bọn họ nói những lời đạo lý, nào là, đứt xương còn liền gân, nào là cùng tông cùng tộc, toàn là vớ vẩn. Được rồi, đừng làm nhảm nữa, hôm nay dù có sập trời đi chăng nữa, thì cũng phải cho người Mã Gia Loan dùng trước. Về phần nguyên nhân, còn cần ta phải nói rõ sao? Vừa nãy chúng ta đào giếng, mệt chết đi sống lại, là người ta Mã đội trưởng cởi áo ngoài, hai tay trần, dẫn người đến giúp đỡ. Còn các ngươi thì sao? Ngồi dưới bóng cây cắn hạt dưa, xem náo nhiệt. Còn Lưu đại mụ kia, ta nhớ vừa nãy mụ còn mở miệng châm chọc ta kia mà. Nói ta chỉ toàn làm mấy chuyện cổ quái, nếu đào giếng dễ như vậy thì người ta đã làm từ lâu rồi. Mụ còn bảo ta ra vẻ trước mặt người mình thích kia hả? Còn Lý thím, cả Vương đại mụ nữa, vừa nãy. Tô Vũ lần lượt điểm mặt, lời lẽ đanh thép, không cho ai cơ hội giải thích. Đám mụ già này, ở cửa thôn dưới gốc hòe buôn chuyện, nói bóng nói gió. Tưởng rằng ở xa thì hắn không nghe thấy sao, đáng tiếc, hắn có thuận phong nhĩ, đừng nói cách 10 mét, 20 mét hắn cũng nghe thấy hết. Ta đây, chỉ là một thằng thợ săn hôi hám, không có bản lãnh gì, nhưng thợ săn thì mắt tinh, tai thính, khác hẳn người thường. Đừng tưởng rằng sau lưng nói xấu ta thì ta không nghe thấy. Ta không thèm chấp nhận với các người thôi, có cần phải nói ra không? Lời của Tô Vũ chẳng khác nào vạch mặt, khiến đám bà già đỏ bừng mặt. Nếu không phải nghĩ đến sau này còn cần nước uống, thì đã chờ mặt từ lâu rồi. Nhưng Tô Vũ vẫn không buông tha, tiếp tục nói, cái gì người trong thôn, cái gì người một nhà, đừng có giở trò đó với ta. Các người có thân đến mấy, có thân bằng đại bá ta không? Ta quân pháp bất vị thân. Ta làm người, luôn luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Có trả giá, thì có thu hoạch. Bình thường nhờ người trong thôn giúp ta vào rừng, vận chuyển con mồi, lần nào ta để các vị thúc bá tay không trở về. Cho nên đừng nói là đã giúp ta một chút gì đó. Ở chỗ ta chỉ song phẳng, vừa nãy các người xem náo nhiệt, có chỗ tốt thì nhảy ra. Mặt đâu? Tô Vũ vài ba câu, khiến không ít đàn ông lùi lại mấy bước, không dám tiến lên nữa. Vị đại thúc vừa muốn xin nước, càng trốn sâu vào trong đám người. Tiểu tử thúi, ai cho ngươi lá gan lớn lối, dám nói chuyện với trưởng bối như vậy. Thật hồ đồ. Mấy vị lão thiếu gia trong thôn từ nhỏ đã chứng kiến ngươi chuồng chuồng chạy nhảy rồi, nói chuyện phải có phương pháp, ngươi nói thế này, bảo bọn họ còn mặt mũi nào nữa. Ngươi muốn làm gì, muốn thoát ly Tam Thủy Loan thôn sao? Ba ngày không đánh, ngươi đã muốn trèo lên đầu lập ngói rồi, ta thấy ngươi đúng là thích ăn đòn. Lách mình qua đám đông, lão bí thư chi bộ chậm rãi tiến lên, sau lưng hắn là những nhân vật tai to mặt lớn trong thôn như Tần Đội, phụ nữ chủ nhiệm, cha Hồ Tử, các đội trưởng đội sản xuất. Nghe nói Tô Vũ đào được giếng, kiểu giếng mà họ chưa từng thấy, dùng ống sắt mà lại có nước, bọn họ liền bỏ giờ công việc mà chạy tới xem. Thế nhưng vừa đến, họ đã thấy Tô Vũ phong khoáng tự do, mắng mỏ toàn bộ đám lão thiếu gia trong thôn. Người nói, mấy bà lão trong thôn thì không nói làm gì, dù sao các nàng xác thực không hiểu chuyện, nhưng ít ra cũng phải chừa cho các vị lão thiếu gia trong thôn một con đường lui chứ. Có bậc thang, họ mới dễ giải thích, mắng mấy bà vợ rồi đổ hết tội cho các bà ấy, như vậy thì ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt, ai cũng không đến nỗi mất mặt. Nhưng Tô Vũ hắn hay thật, mắng mấy bà lão kia là mắng thẳng mặt, sau lưng thì thầm như dế, còn bị người ta nghe được, còn không biết xấu hổ nhận là người nhà mình. Ai nghe xong mà không tức giận cơ chứ? Còn các vị lão thiếu gia trong thôn, gõ nhẹ một chút là được, đừng vạch mặt nhau ra, như vậy thì trụ cột của các nhà trong thôn đều không có đường lui, cho dù không vạch mặt, ai còn mặt dày mà đến xin nước uống. Nếu không xin được, chẳng phải tương đương với chờ mặt sao? Chẳng phải ngươi thấy không ít các lão gia đã bị Tô Vũ nói đến đỏ mặt tía tai rồi sao? Bọn họ cũng biết Tô Vũ nói có lý, nhưng dù sao ngươi cũng là tiểu bối trong thôn, chỉ vào mũi họ mà mắng, ai mà chịu nổi. Cũng may bí thư chi bộ thôn xuất hiện kịp thời giải vây, mắng Tô Vũ một trận, coi như là cho hắn một bậc thang, để tránh toàn bộ các vị lão thiếu gia trong thôn chờ mặt với hắn. Hỗn tiểu tử, không ai quản ngươi phải không? Còn mắng cái này, quát cái kia, ngươi muốn làm gì hả? Lão bí thư chi bộ vừa đến đã cho Tô Vũ một cái tát vào gáy, rồi đặt cho hắn một cước vào mông. Lão bí thư chi bộ họ Tô, thuộc hàng trưởng bối của Tô Vũ, là trưởng bối trong viện, nên việc đánh hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều, tự khắc sẽ có trưởng bối trong viện nói giúp hắn. Nói trắng ra là tính theo bối phận thì lão bí thư chi bộ và người nhà hắn thuộc hàng trên, mặc dù đã qua năm đời, nhưng vẫn là người trong viện, chỉ cần là người trong viện, tính lên thì đều đồng tông đồng nguyên, thuộc cùng một tổ tông. Lúc tế tự, người ta được đứng đầu, Tô Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn ở phía sau dập đầu. Người dẫn đầu tế tổ có đánh mấy vãn bối thì sao chứ? Dù có thật sự cho Tô Vũ một cái tát, hắn cũng phải chịu, không phục à? Tìm ra ra ngươi mà hỏi xem ông ấy có đánh cho không đi. Đây chính là sức mạnh của tông tộc, nếu ngươi coi nhẹ sự tồn tại của tông tộc, vậy ngươi mới là kẻ ngốc thật sự. Bao nhiêu danh môn vọng tộc, thế gia thân hào, đều dựa vào tông tộc để duy trì mối quan hệ mà truyền thừa vạn đời, đó là sức mạnh của sự đồng lòng. Khi một tông tộc nâng đỡ một người lên vị trí cao, ngươi sẽ thấy được sức mạnh của tông tộc lớn đến mức nào, đến hoàng đế còn phải e dè. Tông tộc là một thế lực không thể xem thường được xây dựng từ trí tuệ của con người qua hàng ngàn năm. Vì sao sau cải cách mở cửa, việc phổ biến pháp luật lại bắt đầu từ những thôn toàn một họ? Bởi vì họ có tông tộc, quen dùng gia quy thay thế pháp luật. Họ có thể giết ngươi, mà cả thôn đều tán thành. Thời đại mới, tình thế mới, loại tông tộc này đã không còn được cho phép. Ngươi muốn dùng nhục hình là không được, đã không còn quyền chấp hành gia quy đối với tộc nhân, cũng mất đi lực ước thúc, uy vọng vì thế mà giảm đi rất nhiều. Nhưng giảm đi nhiều không có nghĩa là không còn, với trưởng bối thì phải có thái độ thế nào, còn cần phải dạy sao? Tô Vũ bị lão bí thư chi bộ cho một cái tát, một cước liền đá văng ra. Tô Vũ hiểu rằng lão bí thư chi bộ làm vậy là muốn tốt cho hắn, dù sao hành vi vừa rồi của hắn suýt chút nữa đã trở mặt với người trong thôn. Nhưng trên thực tế, Tô Vũ cố ý làm vậy, những năm gần đây Tam Thủy Loan thôn sống quá thoải mái rồi. Thiếu lương, Tô Vũ giải quyết được, toàn xã đều đến thôn họ mua lương, gặp dân Tam Thủy Loan thôn, ai nấy đều khách khí. Thiếu nước, Tô Vũ thông báo trước, không ít người đã trữ nước. Thêm vào đó, Tô Vũ còn đem số nước trong 100 chung nước của trại chăn nuôi chia cho dân làng, có thể nói trong khi người khác sống giờ chết giờ, Tam Thủy Loan thôn vẫn không hề hấn gì. Chẳng phải người thấy Mã Gia Loan mỗi ngày như kiến bò trên chảo nóng hay sao? Còn phụ nữ Tam Thủy Loan thôn vẫn còn thời gian rảnh rỗi vá may kia kìa. Đối tốt với họ quá, khiến họ quên mất tất cả những điều này là nhờ ai mang lại. Hắn đào giếng, các ngươi không vội vàng đến nịnh bợ, đến giúp đỡ thì thôi đi, nhưng ít ra cũng đừng châm chọc khiêu khích hắn chứ. Vừa ăn tiền lãi của hắn, vừa chửi mẹ, Tô Vũ nhất định phải vạch trần sự thật, để họ thấy được bản chất thật của mình. Người coi mấy vị lão thiếu gia của Mã Gia Loan là đồ bỏ đi à? hai thôn rõ ràng không hòa thuận, mà họ vẫn vội vàng đến giúp đỡ. Người ta là thật sự lo ăn no mặc ấm, không được phép có sai sót, phải cẩn thận như dẫm trên băng mỏng. Nếu không nịnh bợ, không nhanh chân đến, Tô Vũ sẽ cho họ nước sao? Tuy nói trong dự định, Tô Vũ đã quyết định chia cho Mã Gia Loan thôn, nhưng Mã Gia Loan thôn không biết điều đó. Muốn có nước, phải có thái độ, ngươi hiểu không? Có thể nói họ vội vàng đến hỗ trợ, mục đích của họ không tốt, Tô Vũ liếc mắt một cái là nhìn ra, nhưng ít ra người ta cũng đã bỏ công sức. Còn đám người trong thôn hắn, thật sự là không đếm xỉa đến ai. Tưởng rằng người trong thôn thì có thể ngồi trên đầu trên của những thôn khác sao? Vậy công sức của người ta chẳng phải đổ xuống sông xuống biển hết à? Dựa vào cái gì, chỉ vì là người trong thôn thôi sao? Vậy thân đại bá của Tô Vũ theo lý thuyết vẫn là người trong nhà đấy thôi, không phải người nhà theo nghĩa tượng trưng, bởi vì gia gia nãi nãi của hắn đều ở đây. Trong một số gia đình, chưa chia nhà, cùng sống với nhau vẫn là một nhà về bản chất. Chỉ là nhà bọn họ tương đối đặc thù, đã sớm tách ra, nhưng tách ra rồi thì vẫn tính là người một nhà. Giống như nhà tam thúc của Tô Vũ vậy, quan hệ tốt không khác gì người một nhà. Ngay cả thân đại bá như thế, Tô Vũ còn phải báo cáo, phải mắng, thì người trong thôn từ đâu ra cảm giác ưu việt, cảm giác rằng họ nên được ưu tiên. Nhưng lão bí thư chi bộ đã đưa bậc thang, Tô Vũ cũng không thể không đón lấy, dù sao những gì cần mắng hắn cũng đã mắng, để người ta biết hắn không phải là ngốc, chỉ là giả vờ không biết thôi. Tựa như đám bà lão này, ở ngoài đầu thôn vá may, nói xấu người khác. Nếu Tô Vũ thật sự có thể nghe xa đến vậy, thì ở nhà nằm hắn đã nghe được hơn nửa câu chuyện trong thôn rồi. Khi họ nói xấu Tô Vũ ở bên ngoài, hắn nghe thật rõ, thật sự là nói về Tô Vũ, chỉ là hắn không so đo với họ thôi. Hắn còn chia nước cho họ, đem hết nước trong 100 chum của trại chăn nuôi chia hết. Nói không khách khí, chung nước là của người ta, cũng là do hắn bảo chữ, chính là không chia cho họ, người ta tự dùng, người trong thôn cũng không thể nói gì. Họ có giúp múc nước, nhưng họ múc nước là phục vụ trại chăn nuôi, mà trại chăn nuôi gà vịt ngỗng đã bán, tức là nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy số nước còn lại, người ta tự mình xử lý, người trong thôn có thể nói gì chứ hả? Tô Vũ vốn dĩ đã nắm giữ 50% cổ phần, theo cách phân chia này, hắn có thể lấy đi một nửa số nước. Thêm vào đó, cái vạc nước là do Tô Vũ mua, vậy việc múc nước, bỏ công sức lao động có thể bù đắp được 100 vạc nước bọt, tức hơn 700 nguyên không. Hiện tại, thuê người làm một ngày chỉ tốn một khối tiền. So với 700 khối, công sức của bọn họ bỏ ra thậm chí còn chưa đủ số lẻ. Nếu tính theo giá trị, bọn họ nhiều lắm mỗi người chỉ đáng một bầu nước. Nhưng Tô Vũ một chút cũng không muốn, định chia hết cho bọn họ. Lão bí thư chi bộ, ta mắng người là ta sai, nhưng bọn hắn cũng quá đáng lắm rồi, coi ta là đồ ngốc hả? Ta đối đãi với người trong thôn như thế nào? Các ngươi sờ tay lên lương tâm mà tự hỏi xem, ta đào giếng là cho đội săn bắn, nhưng người trong thôn cần, ta cũng không ngăn cản. Không nói đến giúp đỡ, còn âm dương quay khí, xem náo nhiệt, chế giễu. Ý tứ là sao? Đừng có giảm đạo lý thân tình với ta, lão tử nhất không tin được chính là cái thứ thân tình này. Tô Vũ nói chuyện vẫn kiên cường như cũ, dù lão bí thư chi bộ đã đến, hắn miễn cưỡng chấp nhận xuống nước, nhưng những gì cần nói vẫn phải nói cho rõ ràng. Được rồi, ngươi còn ấm ức nỗi gì? Hôm nay việc này coi như dừng lại ở đây, ngươi cũng đừng có mà không tha cho người ta. Các ngươi nên có chút chừng mực trong lòng đi, đừng ỷ vào là người trong thôn, là trưởng bối của Tiểu Vũ mà không biết điều. Nói với Tiểu Vũ như thế, bảo rằng quan hệ của các ngươi thân thiết hơn cả Tô Phú Quý. Đều là trưởng bối trong thôn, cũng nên có dáng vẻ của bậc trưởng bối. Tiểu Vũ đào giếng các ngươi có được uống nước không? Uống nước mà không biết giúp đỡ sao? Thường nói, uống nước nhớ người đào giếng, các ngươi thì hay rồi, vừa uống nước xong, sau lưng liền chê bai người ta. Trưởng bối không có dáng vẻ trưởng bối, vãn bối cũng chẳng ra vãn bối, tám lạng nửa cân, tất cả đều là một lũ cẩu vật, sao mà sói lang tâm cẩu phế thế hả? Người ta Tiểu Vũ thiêu chiêu cố các ngươi cái gì sao? Hắn, Lý Gia Thím kia, cháu trai nhỏ của ngươi phát sốt, sốt cao không hạ, cần đưa đến bệnh viện huyện, nhà ngươi không có tiền, ai đã cho ngươi tiền hả? Không nhớ sao? Hắn, Lưu Đại Mộ kia, cháu trai của ngươi kết hôn, người ta muốn máy may, là ai giúp ngươi tìm phiếu mua máy may? Các nàng chê bai Tô Vũ ở ngay ngoài cửa thôn, các ngươi còn nghe thấy cả đấy. Thôn của chúng ta không lớn, nhưng không dung được những kẻ vong ân bội nghĩa, các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Những năm này trôi qua an tâm, có gà nuôi, có trứng gà ăn, còn có thể bán lấy tiền, trẻ con trong nhà không có sữa, trong thôn có dê rừng, ăn Tết còn được giết heo rừng, tất cả những điều này là nhờ ai mang đến. Ta thấy các ngươi đúng là đã quên những ngày tháng khổ cực thế nào, coi những ngày tháng hôm nay là lẽ đương nhiên. Các ngươi quên hết rồi, nếu không có Tiểu Vũ, các ngươi có thể nhàn nhã như vậy sao? Nhìn xem người của Mã Gia Loan đang làm gì kìa, người ta đang tìm nước. Còn các ngươi thì sao? Lão bí thư chi bộ quát lớn một trận, khiến những người bị mắng không dám ngóc đầu lên, không ai dám đáp lời. Không ít người có lương tri đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy lời của lão bí thư chi bộ rất có lý. Có Tô Vũ, mọi người vững tâm hơn, bất kể là bị bệnh hay cần tiền, chỉ cần hợp tình hợp lý, Tô Vũ thường sẽ không từ chối. Không còn gì để nói nữa phải không? Không còn gì để nói thì cút hết ra, để đồng chí Mã Gia Loan lấy nước trước, cút sang một bên hết cho ta, đồ mất mặt. Lão bí thư chi bộ chẳng kể già trẻ, cứ thế mà mắng một trận. Nghe vậy, đội kỵ mã hết sức khó xử, bởi vì mục đích hắn giúp đỡ vốn không tốt đẹp gì. Nhưng không ai nói ra, hắn cũng không cảm thấy có gì. Vậy mà giờ bị bọn họ vạch trần, bày ra trước mặt mọi người, khiến việc hắn chủ động giúp đỡ trở nên như thế có mục đích không tốt vậy. Bất quá, hắn quả thực có mục đích không tốt, nên càng thêm chột dạ. Nhưng bảo hắn cứ thế từ bỏ thì không thể nào. Khụ khụ, Lôi Bôn huynh đệ, cứ giao cho ta đi, ta đến ép nước. Hắn chỉ có thể nói vòng vo, làm bộ không hiểu những lời mà lão bí thư chi bộ vừa nói. Về phần Bách Tính Mã Gia Loan, căn bản không thèm để ý đến ánh mắt của thôn dân Tam Thủy Loan. Bọn họ uống nước của Tô Vũ, chứ đâu phải của Tam Thủy Loan, ai quan tâm bọn họ chứ? Mỗi nhà một thùng, mỗi nhà một thùng thôi nhé. Đừng lấy thêm, chờ mỗi nhà một thùng xong, nếu còn cần thì ta sẽ nói với Tiểu Vũ sau. Đội kỵ mã ra vẻ khống chế số lượng, không cho lấy thêm, trên thực tế là thăm dò ý tứ của Tô Vũ, xem sau này có cho bọn họ uống nữa hay không. Tô Vũ không nói gì, hắn thở phào một hơi, xem ra Tô Vũ sẽ không quá vô tình, vẫn cho phép thôn dân Mã Gia Loan uống nước. Ban đầu nước đều đục ngầu, bùn đất lẫn lộn, cần lắng cặn mới có thể uống. Nhưng sau khi một nửa số hộ gia đình Mã Gia Loan lấy xong, nước dần trở nên trong vắt. Đến khi toàn bộ thôn Mã Gia Loan lấy xong, nước liền triệt để thanh tịnh. Ống nước được đưa xuống đáy giếng, xung quanh đều được đục lỗ, dưới đáy còn có một vật giống như tấm lọc. Cho nên vũng nước đục được lấy hết, còn lại chỉ là nước trong veo. Mau nếm thử xem, là nước ngọt hay nước đắng. Tuy nói lúc này bất kỳ loại nước nào cũng đều là nước cứu mạng, nhưng nếu là nước ngọt thì không thể nghi ngờ là tốt hơn. Vừa nãy nước đục ngầu không ai dám nếm, bây giờ nước đã trong, lập tức có người múc lên uống một ngụm. Ngọt thật, ngọt thật. Nơi này cách giếng nước bên kia chỉ hơn 10 mét, nước ngầm đều thuộc cùng một khu vực, vậy nên chắc chắn là nước ngọt rồi. Tốt, tốt, tốt lắm, có giếng nước này rồi, thượng thiên phù hộ, Tam Thủy Loan thôn ta mệnh không đến nỗi tuyệt đường. Tiếng reo hò vang lên. Bí thư chi bộ thôn Mã Gia Loan cũng nghe tin chạy đến, cũng được cho lấy một thùng, đương nhiên cũng khó tránh khỏi bị lão bí thư chi bộ trêu chọc. Hai người là bạn học, cũng là oan gia. Sau đó, việc dùng xi măng cố định trụ ép giếng nước được giao cho Trương Lập Quốc và những người khác. Tô Vũ tiếp tục dẫn người còn lại đi đào giếng ở học giáo. Đồng thời nói với học giáo, nước khoáng uống xong, bình không cần vứt, sau này dùng nước này để tưới, mỗi người một bình. Đến khi đào xong giếng ở học giáo thì trời cũng gần tối. Đến ngày thứ hai, hắn lại dẫn người đến Hoàng Gia thôn đào giếng cho nhà nhạc phụ. Giếng này được đào ngay trong sân nhà ông, nước giếng không ngọt lắm, nhưng cũng không phải nước đắng, vẫn có thể uống được. Sau khi làm xong cho ba nhà, Tô Vũ cũng chưa ăn cơm, liền vội vàng từ Hoàng Gia chạy về. Đào giếng cho thôn thì không sao, nhưng đào giếng cho học giáo, công xã chắc chắn sẽ biết, dù sao học giáo trực thuộc bên công xã. Quả nhiên, chuyện này không qua mắt được Quách bí thư. Ngày thứ hai, y liền tìm đến. Cũng nhìn thấy chiếc giếng trong thôn, y tự mình dùng tay đo thử. Tốt lắm, đồng chí Tô Vũ, anh lại lập công rồi. Ấy, Quách bí thư, giếng nước này có từ lâu rồi, tôi đâu phải người phát minh ra nó, có công lao gì đâu. Anh không biết đấy thôi, cái thứ này tuy đã có từ lâu, nhưng chưa phổ biến. Anh muốn mua cũng không có chỗ mà mua, anh cung cấp bản vẽ, giải quyết được vấn đề này rồi. Tôi sẽ báo cáo chi tiết, anh cứ chờ lãnh thưởng đi. À phải rồi, anh nói bản vẽ ở trong tay đồng chí Trịnh Việt Quốc, chủ nhiệm bộ hậu cần của phân xưởng sắt thép đúng không? Đúng vậy, tôi nhờ anh ấy giúp đỡ làm. Tốt, tôi sẽ tranh thủ thời gian báo cáo lên, để tránh bản vẽ thiết kế bị người khác cướp mất. Đúng vậy, ai cũng biết giá trị của bản vẽ này. Nhỡ nhà máy sắt thép phát hiện, chiếm làm của riêng thì sao? Báo cáo sớm lên trên thì kết quả sẽ khác. Nếu báo lên công xã, cấp trên ban thưởng, ngoài Tô Vũ ra, đơn vị báo cáo cũng sẽ được thưởng, thường là nông cụ hoặc những thứ liên quan đến trồng trọt. Còn nếu báo lên nhà máy, ngoài người được thưởng, phần thưởng thường là những thứ liên quan đến nhà máy, hai loại phần thưởng này hoàn toàn khác nhau. Bởi vì các bộ môn của họ không giống nhau, công xã có thể được bộ nông nghiệp khen ngợi, còn nhà máy có thể được bộ luyện kim khen ngợi. Những thứ mà các bộ môn này có đều khác nhau, nên phần thưởng cho cấp dưới đương nhiên cũng khác nhau. Cái này đương nhiên là ai báo cáo trước thì người đó được thưởng. Cho nên Quách bí thư vô cùng nghiêm túc, liền vội vàng trở về báo cáo. Tô Vũ cũng không để ý lắm, dù sao hắn thiết kế cái giếng nước này cũng chỉ để giải quyết vấn đề nước dùng cho thôn, đội săn bắn và học giáo mà thôi. Đã giải quyết xong rồi thì những chuyện còn lại không liên quan gì đến hắn nữa. Quả nhiên, không bao lâu sau, lời khen ngợi đã được gửi đến từ công xã, phần thưởng cũng rất thực tế, 50 tệ kèm theo hoa hồng lớn và danh hiệu chiến sĩ thi đua. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ nhận được giải thưởng này, bởi vì giải này cần lao động, mà Tô Vũ thì chưa bao giờ lao động. Có lẽ cấp trên cân nhắc đến việc Tô Vũ đã nhận được các giải thưởng tiên tiến cá nhân, nên cố ý cho hắn một giải chiến sĩ thi đua. Đồng thời, xưởng sắt thép cũng đã nhận được thông báo, yêu cầu bọn họ sản xuất hàng loạt giếng nước kiểu tay ép. Mà bản vẽ lại nằm trong tay chủ nhiệm bộ hậu cần. Trịnh Việt Quốc không tránh khỏi bị một trận thuyết giáo, chẳng phải trách cứ hắn giúp Tô Vũ chế tạo giếng nước, mà là trách cứ hắn không kịp thời báo cáo lên trên. Công lao to lớn như vậy, thế mà để vụt mất, thật không cam tâm a. Vũ ca, vừa nãy có người trong thôn đến múc nước, ta bảo rằng huynh không có ở nhà, không thể cho bọn hắn dùng, nên đuổi về cả rồi. Hồ Tử ra vẻ nịnh nọt, nhanh nhỏ khoe công, Tô Vũ bất đắc dĩ cười, hôm qua bị thôn trưởng mắng cho một trận tơi bời, ai mà dám có ý tốt đến múc nước nữa chứ. Ai nấy đều xám xịt mà về. Cuối cùng chỉ có thôn Mã Gia Loan đến lấy nước, thôn Tam Thủy Loan của hắn, chỉ có lão bí thư chi bộ đến lấy một thùng, những người khác đều ngại. Hẳn là đám người kia cảm thấy mới có một ngày, nên không nhịn được, dục dịch muốn đến múc nước, ai ngờ lại bị Hồ Tử đuổi đi. Thôi được rồi, sau này người trong thôn lại đến, cứ cho họ dùng đi. Dựa vào cái gì, bọn hắn có niệm tình ta đâu. Người ngốc à, Quách bí thư đã báo cáo kỹ thuật trên bản vẽ rồi, bây giờ nói không chừng đã sản xuất hàng loạt. Sau này, chắc mỗi thôn đều có một cái giếng nước tay ép ấy chứ. Hiện tại không cho bọn hắn dùng, chẳng phải vô duyên vô cớ khiến người ta ghi hận sao. Chỉ bằng cho bọn hắn một bậc thang xuống. Quan hệ mà cứ căng thẳng như vậy, sau này huynh đệ ta còn mặt mũi nào ở trong thôn nữa. Thế nhưng, vậy hôm qua huynh, hôm qua ta quát mắng bọn hắn, đó là đáng đời, nhưng nếu cứ khăng khăng một mực, không niệm tình đồng tộc, thì lại là ta không hiểu chuyện. Ta hiểu rồi, ta đi thông báo cho mọi người trong thôn, ai cần nước thì cứ đến múc. Ừm, vậy thì phải, hàng quá hóa dở, cứ từ từ mà đến. Vỗ vai Hồ Tử một cái, Tô Vũ bèn vào nhà gỗ nhỏ. Quế Hoa đã về rồi ư? Đông gia, ngài đến rồi à? Ừm, đang giặt quần áo cho ca ca ngươi đây à? Vâng ạ, Quế Hoa hiểu chuyện mà, nó đã lớn thành thiếu nữ rồi, ở trường học đã quen chưa? Quen rồi ạ, nhờ phúc của ngài, các thầy cô đều chiếu cố con. Trường học chỉ có học sinh cấp 3 và cấp 2 được ở lại. Học sinh tiểu học thì không cần, học sinh cấp 2 thì tùy ý, ai muốn ở thì ở, không muốn thì thôi. Nhưng học sinh tiểu học nhất định không được ở trường. Quế Hoa lại là trường hợp đặc biệt, nàng mồ côi cha mẹ, chỉ còn ca ca. Thêm nữa, ở đây của Tô Vũ đều là các lão gia, để nàng ở cùng, dù là ở phòng riêng, lâu ngày cũng khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Dù sao Quế Hoa năm đó cũng đã 13, 14 tuổi rồi. Cũng may hắn là vinh dự hiệu trưởng, nhờ vào một vị nữ lão sư ở lại trường, thay hắn chiếu cố, để nàng ở cùng lão sư. Như vậy, cứ thứ bảy, chủ nhật nàng mới về thăm ca ca. Bình thường nàng đều ở trường, nàng học giỏi, lại thêm học sinh tiểu học được miễn học phí. Ca ca nàng chỉ cần lo tiền ăn thôi, cũng không cần quá lo lắng. Thêm vào đó, Tô Vũ cũng chiêu cố, đồ dùng hàng ngày, quần áo không thiếu thứ gì. Dù sao Quế Hoa cũng chỉ nhỏ hơn Tô Tính một chút, quần áo cũ của Tô Tính đều không có miếng vá nào, còn mới 7, 8 phần, cho nàng mặc cũng được. Ở nhà họ Tô, chỉ có Tô Tính có đãi ngộ đó, quần áo nhiều không kể xiết, một năm hai bộ cũng là ít. Chẳng phải vì Tô Vũ thương yêu muội muội này sao, y phục, giày dép không thiếu thứ gì. Vậy thì tốt rồi, nếu có ai ức hiếp ngươi, có gì khó khăn thì nhớ nói với ta. Tuyệt đối đừng giấu giếm, nhớ chưa? Dạ, con biết rồi. Dạo gần đây, đội săn bắn ngoài việc lên hậu sơn đi săn, còn đi các thôn khác nữa, đương nhiên Vũ gia pha bọn hắn lại không lui tới. Dù sao những thôn nào quan hệ quá phức tạp, lão bí thư chi bộ cũng không quyết được, có đi cũng tự chuốc nhục nhã. Các thôn khác vẫn hoan nghênh đội săn bắn của Tô Vũ, bởi vì trước khi rời đi, họ đều để lại một chút con mồi làm quà tạ, quả thực giúp người trong thôn đỡ thèm. Tô Vũ sở dĩ đến vào thời điểm này, cũng là vì mọi người sắp trở về. Hồ Tử ở nhà, vì hôm nay hắn phụ trách đi săn ở hậu sơn, nên về sớm. Đến phiên các tiểu đội khác đi các thôn khác săn thú. Ví như Trương Lập Quốc, hẳn là đang dẫn đội đi các thôn khác, cho nên hắn không có ở đây. Hắn có thể nắm bắt mọi việc trong lòng bàn tay, nhưng đại cục vẫn phải kịp thời nắm giữ. Nhớ đội viên xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải ra mặt. Vì vậy, mọi người có về kịp hay không, hắn cần phải nắm bắt được tình hình. Rất nhanh, các đội viên bắt đầu lần lượt trở về, ai nấy đều mang bao lớn bao nhỏ, khiêng con ngồi. Đến khi trời tối, đội viên về đủ cả, Tô Vũ mới đứng lên nói. Mọi người vất vả một chút, làm thêm giờ một chút, lột da lông đi, ngày mai còn phải đưa gấp đến xưởng sắt thép. Khóa sắt, chọn mấy con mồi nào không bán được giá, hầm đi, cho mọi người ăn cho đã thèm. Vừa hay Quế Hoa muội tử cũng về, cho nó bồi bổ. Rõ, đa tạ đông gia. Không ít người đứng dậy chắp tay cảm tạ, Quế Hoa cũng nói một câu cảm ơn, chỉ là giọng nàng nhỏ quá, bị chìm giữa đám đông. Được rồi, ai nấy lo việc của mình đi. Trương Lập Quốc cũng không vội về ngay, ăn cơm xong về cũng được, vì trong nhà có Mã Vân Lộc, dù cuối tuần Tiểu Vân có về, cũng có Thẩm Nương bầu bạn, nên không cần hắn. Thời gian của hắn tự do hơn nhiều, có thể tự do sắp xếp, về trễ một chút cũng không sao. Đáng nói là, Mã Vân Lộc đã mang thai hơn mấy tháng, chỉ là nàng tính cách hào sảng, đừng nhìn bụng lớn, nhưng căn bản không cần người chăm sóc, việc nhà việc cửa đều quán xuyến hết. Tô Vũ cũng không đuổi ai cả, Trương Lập Quốc muốn cùng các huynh đệ ở bên nhau thêm một chút, Tô Vũ cũng hiểu. Dù sao sắp vào hè, nghênh đón kỳ thi đại học, hắn sẽ phải trở về. Hắn muốn tranh thủ thời gian ở bên các huynh đệ, hắn hiểu rằng lần chia ly này, chẳng khác nào lần thứ hai xuất ngũ. Dù sao cũng đã sống cùng nhau 7, 8 năm, tên Tục, tên Húy, thậm chí chuyện khi còn bé có tè dầm ra giường hay không, Trương Lập Quốc đều biết rõ mồn một. Mối quan hệ này không hề tầm thường, chẳng khác nào chiến hữu. Sắp chia ly, hắn có chút không nỡ, Tô Vũ đương nhiên thấu hiểu. Được rồi, Các ngươi cứ chơi đi, ta về đây. Tô Vũ không nán lại, vì mấy ngày nữa Viên Tiểu Lục sẽ trở về, hắn muốn đi đón người, nên không có thời gian cùng bọn họ ăn uống thả cửa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến thứ tư, Viên Tiểu Lục sẽ về vào thứ năm, tức là ngày mai hắn sẽ đi đón người. Hôm nay trời rất náo nhiệt, vì công xã cho lắp đặt giếng nước tay ép. Dựa theo bản vẽ Tô Vũ cung cấp, họ đã chế tạo một lô. Lô đầu tiên là 33 giếng, đúng bằng số lượng xã viên của Tô Vũ. Đây là làm thí điểm. Nếu mọi việc suôn sẻ, có thể phổ biến ra toàn huyện, thậm chí toàn thành phố, còn có thể là toàn tỉnh, tùy thuộc vào mức độ khô hạn. Tóm lại lô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.